Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 241 độc vụ trạch. Độc vụ trạch. Hỏa diễm màu vỏ quyết, như một dòng suối dài hẹp rừng rực cháy giữa khu vực đầy bùn lầy ẩm ướt. Dưới nhiệt độ của nó, từng mảng lớn nước độc trong đầm lầy bị đốt cháy, bốc hơi. Hỏa diễm đốt từ hỏa tinh thạch, viêm dương ngọc và hỏa tinh thạch, bình thường là mồi lửa thường dùng của luyện khí sư, hôm nay được dùng để hong khô mặt đất, tạo chỗ đặt chân cho khí cụ tung. Những khối hỏa thạch sáng ấm ánh phun ra quần quần lửa, hong khô đầm lầy, đốt sạch những con độc trùng nhỏ bé. Một khu vực rộng cơ mấy chục mẫu khô giáo quang đãng, không còn chút bùn, không một chỗ lồi lõm còn nước, không một cây thực vật kịch độc nào còn sót lại, tất cả đều đã bị liệt hỏa thiêu sạch. Ba đại cung phụng và bảy đại trưởng lão tông, và hơn 100 võ giả khí cụ tông còn sống sót, đứng trong khu vực khô giáo đó, vẻ mặt ngưng trọng, rốt cuộc cũng đã dần dần buông lỏng ra. Độc vụ trạch rất nguy hiểm. Người không biết tính nết độc vật, không chuẩn bị trước các loại giải độc đan, thì không sống nổi ở nơi này. Quần áo mặt hải cháy xém vài chỗ, hắn nhìn đám người của khí cụ tông cũng bởi vì ở đây tương đối nguy hiểm, ngay cả chúng ta muốn dừng chân cũng còn phải trả giá, nên bát cực thánh điện và huyền thiên minh muốn tới đây đối phó chúng ta cũng sẽ phải gặp khó khăn. Năm thế lực lớn xâm la điện căn bản không dám tới nơi đây. Vì chúng không có ai hiểu về độc. Phải, huyền thiên minh và bát cực thánh điện không đáng tin, nếu không phải tà minh thông đạo bị mở, bọn họ chắc chắn không bỏ qua cho chúng ta. Nhị cung phụng phòng kỳ đồng tình. Huyết mâu cần mở chỗ tu luyện. Lang tà cắt ngang. Cần phải có, phải tìm được chỗ thích hợp. Mặt hải đáp. Lúc rút khỏi diễm hỏa sơn, ba đại cung phụng và người huyết mâu khi đi qua khu huấn luyện huyết mâu, đã mang theo tất cả những thứ có thể mang vào độc vụ trạch. Một đường gian khổ, cuối cùng họ cũng vào sâu bên trong độc vụ trạch, dùng hỏa diễm thạch cưỡng ép hong khô một khu vực, chuẩn bị dừng chân ở đây. Hiện giờ, người của khí cụ tông cả nội lẫn ngoại tông, kể cả huyết mâu lang tà, đám phùng dung, chỉ còn hơn 100 người. Còn chưa bằng 1/10 số lượng trước khi chiến đấu. Khí cụ tông tổn thất thảm trọng, nhưng những người quan trọng thì đều còn đủ. Nội tông ba đại cung phụng, bảy đại trưởng lão, huyết mâu lang tà, phùng dung, những người tài giỏi mới này là căn bản, là hạch tâm của khí cụ tông. Bị thế lực ngũ phương chém giết, đại đa số đều là khách khanh ngoại tông, võ giả ngoại tông, đệ tử ngoại tông. Họ đều không phải là hạch tâm của khí cụ tông. Chỉ cần khí cụ tông vẫn còn tồn trên Xích Lan đại lục, chỉ cần khí cụ tông còn bảo trì cường thịnh, khách khanh ngoại tông và ngoại tông võ giả, đệ tử, có thể bổ sung rất dễ. Nên thoạt nhìn khí cụ tông thương vong rất nặng, nhưng kỳ thật chỉ bị thương da thịt, không bị động đến gân cốt. Chỉ cần Tần Liệt còn sống, chỉ cần 12 cây linh văn trụ vẫn còn, chỉ cần chúng ta còn, khí cụ tông sẽ vẫn mãi tồn đại cung phụng La Chí Xương quát. Hơn nữa, Hưng Nhiên cũng vẫn còn tưởng hảo nói. Ứng Hưng Nhiên bị hàn băng đông cứng, trước khi diễm hỏa sơn sụp đổ, đã được lang tà mang ra. Cùng mang theo vào trong độc vụ trạch. Theo lời huyết lệ, Ứng Hưng Nhiên còn cứu được. Chỉ cần cho hắn đầy đủ chuẩn bị, Ứng Hưng Nhiên vượt qua kiếp nạn. Mọi người nhìn Ứng Hưng Nhiên trong tầng băng, nghĩ đến tình cảnh hôm nay, đều cảm khái, đều sinh ra cảm giác lại được làm người. Tần Liệt bị huyền thiên minh, bát cực thánh điện bắt mất hay không, Đàm Đông Lăng lo lắng. Dù có bị bắt, cũng không nguy đến tính mạng, hắn là người duy nhất có thể trấn trụ lại tà minh thông đạo. Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện chắc chắn sẽ không giết hắn. La Chí Xương trả lời, từ chỗ Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện không cho phép thế lực ngũ phương trả thù chúng ta, nhìn ra họ cũng đã có quyết định, muốn liên hợp tất cả lực lượng chống chọi với U Minh giới tài nhân. Đúng vậy, bọn họ cần chúng ta, cần luyện khí sư chúng ta còn sống tưởng hảo ngạo nghễ. Ngồi lẫn trong đám đệ tử, Liên Nhu và Đường Tư Kỳ ngồi trên bồ đoàn, nhìn lên dáng ngũ sắc như độc khí trên bầu trời. Nhu tỷ, gia tộc của ngươi cách đây xa không? Đường Tư Kỳ đột nhiên hỏi. Xa lắm. Liên Nhu nhìn phương xa, vẻ mặt u sầu, phải vượt qua độc vụ trạch mới tới được gia tộc của ta. Nhà ta ở ven độc vụ trạch, gia tộc ta rất hiểu biết về độc trùng và độc dược. Ta có thể trở thành khí cụ tông để tử tông, ngoại trừ bởi vì ta có thiên phú luyện khí nhất định được, còn bởi vì bối cảnh gia tộc ta nữa. Nhu tỷ, sao tông chủ và Mặt Hải trưởng lão lại tinh thông độc dược? Đường Tư Kỳ hạ giọng. Tông môn chúng ta xuất hiện một độc dược sư, ông ấy trước đây tu luyện ngay ở độc vụ trạch, câu chuyện cụ thể thế nào ta không biết, chỉ biết ông ấy luyện độc đến mức đem mình luyện chết. Trước khi chết, ông ấy ghi chép lại tất cả hiểu biết về độc dược, kinh nghiệm luyện dược của mình thành một quyển sách, giao lại cho tông môn, tông chủ và Mặt Hải đều đã xem qua quyển sách đó, nên mới tinh thông độc dược. Liên Nhu đáp. Vậy ngươi có xem qua quyển sách đó hay chưa? Đường Tư Kỳ nghi ngờ. Ta còn chưa đủ tư cách, có lẽ đợi đến lúc tông chủ và Mặt Hải trưởng lão đều già, họ sẽ giao quyển sách cho ta. Thần sắc Liên Nhu lạnh nhạt, luyện dược cũng là một nhánh của luyện khí, ta thấy tông môn nhận ta vào tông chính là có ý muốn truyền kỹ nghệ luyện dược của vị tiền bối cho ta. Nhu tỷ, ngươi thấy Tần Liệt và Lăng Ngữ Thi? Đường Tư Kỳ ngập ngừng. Tần Liệt giết Cưu Lưu Du, giết nhiều người của Âm Sát Cốc, Lăng Ngữ Thi nếu sau này gặp lại Tần Liệt, không biết vượt qua tâm lý đó hay không. Liên Nhu ngẫm nghĩ, nếu cô ta không vượt qua được, chuyện của cô ta và Tần Liệt sẽ xuất hiện vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn. Đường Tư Kỳ cắn môi, đôi mắt dễ thương sáng lên. Tần Liệt bây giờ không còn là Tần Liệt vô danh của trước đây. Đứng gần hắn oanh oanh yến yến có lẽ sẽ rất nhiều, ngươi phải sớm chuẩn bị tâm lý. Liên Nhu than. Đường Tư Kỳ vốn đang cười nhẹ, nghe vậy, nụ cười cứng lại. Tần Liệt đến. Tần Tông Chủ trở lại. Thật tốt quá, chỉ cần Tần Tông Chủ vẫn còn ở khí cụ tông. Khí cụ tông nhất định không có việc gì, chúng ta có thể chống lại bất kể thế lực nào vây đánh. Đúng vậy a, Tần Tông Chủ dẫn chúng ta chống cự năm thế lực lớn, giúp chúng ta giằng co với Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh, giúp khí cụ tông chúng ta có thể sống sót tới bây giờ. Tần Tông Chủ hình như lợi hại hơn cả Lão Tông Chủ a. Vừa nghe Tần Liệt tới, tất cả môn nhân khí cụ tông đều sôi trào, ai cũng nhiệt liệt tán dương. Không ít nữ đệ tử của khí cụ tông vội vàng vọt ra, vây quanh Tần Liệt, mắt mũi lóng lánh hào quang sùng bái. Giờ ngươi hiểu ý ta chưa? Liên Nhu hỏi. Gương mặt xinh đẹp của Đường Tư Kỳ đầy bất đắc dĩ, hiểu trải qua trận đại kiếp này, hắn đã trở thành đại anh hùng, thành cột trụ tinh thần trong lòng tất cả mọi người. Ngay cả ta cũng còn cảm thấy hắn là chỗ dựa của khí cụ tông, huống chi người khác. Liên Nhu cười. Xem ra đối thủ cạnh tranh của ta sau này sẽ rất nhiều nha. Đường Tư Kỳ nắm chặt nắm tay nhỏ, hừ hừ, lão nương phải thu phục hắn sớm chút mới được. Liên Nhu cười khanh khách, lúc này mới có chút bộ dáng của Đường Tư Kỳ mà ta biết. Các vị cung phụng, các vị trưởng lão, mọi người không sao chứ? Tần Liệt đi tới. Tạm thời không có việc gì, chỉ cần Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện không đuổi tận giết tuyệt tới, chúng ta sống sót ở đây. La Chí Dương biểu lộ đắng chát, sau đó giật mình, làm sao ngươi tới được? Chẳng lẽ Tạ Chi Trướng và Tống Tư Nguyên thả ngươi đi? Ta chạy trốn. Tần Liệt trả lời. Mọi người sững sờ. Đừng nói linh tinh nữa, Lang Tà xuyên qua đám người đi tới, đứng trước mặt Tần Liệt, trầm giọng, nguy cơ của khí cụ tông chưa hết đâu. Hôm nay U Minh giới tà tộc hàng lâm, Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện đều phải toàn lực ứng đối. Mà chỗ U Minh giới tà nhân chiếm lấy chính là nơi đã từng là tông môn của chúng ta, cách chúng ta rất gần. Tần tông chủ, nếu ngươi còn tinh lực thì hãy luyện chế thật nhiều tịch diệt huyền lôi đi, Lang Tà quát. Nghe tới tịch diệt huyền lôi, mọi người mắt đều sáng lóe, Lao sao đúng vậy, chỉ cần chế thật nhiều tịch diệt huyền lôi có thể thay đổi hoàn toàn cuộc diện. Ba đại cung phụng thần sắc chấn động cùng nhìn Tần Liệt, Phòng Kỳ hỏi Tần Liệt, luyện chế ngay được không? Chỉ cần đủ tài liệu, lúc nào ta cũng luyện chế được. Tần Liệt trả lời. Đủ chắc chắn, đủ Tưởng Hảo chen vào, khí cụ tông ta nhiều năm tích lũy cất hết trong rất nhiều không gian giới. Hiện đang nằm trong tay chúng ta các loại tài liệu luyện khí, chúng ta cần cái gì cũng có, chuyện này ngươi yên tâm. Vậy thì không có vấn đề. Tần Liệt gật đầu. Đưa Tần Liệt tất cả tài liệu luyện chế cần thiết, chuẩn bị mồi lửa, chuẩn bị lò luyện, chừa một khu luyện khí riêng cho hắn đại cung phụng La Chí Xương phân phó. Tất cả mọi người công việc lưu bù, chuẩn bị luyện chế tịch diệt huyền lôi. Vì sự an nguy của khí cụ tông, 6 viên tịch diệt huyền lôi bảo tạc chôn vùi 3/4 tinh nhuệ của thế lực ngũ phương, uy lực hủy diệt thế này, làm mọi người đều rung động rất sâu. Tịch diệt huyền lôi là kỳ bảo mang tính diệt sát của tịch diệt lão tổ trên thiên tịch đại lục, luyện đến đẳng cấp cao nhất đuổi giết cả cao giai niết bàn cảnh khủng bố. Thứ này, nếu khí cụ tông có được số lượng nhiều, dù Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện muốn đối phó khí cụ tông cũng phải nghĩ kỹ. Những chuyện khác ngươi tạm thời không cần lo cho, cứ chuyên tâm luyện chế tịch diệt huyền lôi, làm trước mười mấy viên đi. La Chí Xương trịnh trọng. Tần Liệt gật đầu, yên tâm đi, ta biết tịch diệt huyền lôi có bao nhiêu tác dụng, ta sẽ gấp rút luyện chế. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Có thứ này, chúng ta có vốn để mặc cả với Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh, Phòng Kỳ nói. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 242 hình xăm mãng xà trên cổ. Xâm La Điện, hướng đông 300 dặm. Giữa những ngọn núi khổng lồ cắm vào trong mây, có một mảnh bình nguyên rộng lớn, trên bình nguyên có một tòa thành rộng lớn nguy nga. Tòa đại thành này to gấp nhiều lần khí cụ thành, ở giữa dãy núi, những tòa thạch lâu như đồi núi nhỏ, cách nào cũng cao cả chục mét. Trên đường phố rộng lớn, có không ít võ giả quần áo đẹp đẽ quý giá đi đi lại lại, các loại quán rượu, bảo khí điếm, chiến đấu tràng đều kín người hết chỗ, rất nhiều võ giả thế lực chung quanh tìm đến đây vui chơi. Nơi này là Huyền Thiên Thành, tổng bộ của Huyền Thiên Minh. Do Tống gia, Tạ gia, Nhiếp gia cầm giữ, là thành trì phồn hoa nhất Xích Lan đại lục. Sáng sớm, mặt trời mới mọc, ánh sáng chói lọi lập lòe chiếu lên Huyền Thiên Thành, làm cả Huyền Thiên Thành đắm chìm trong một loại không khí rực rỡ uy nghiêm. Huyền Thiên đại điện. Ba nam tử hùng vĩ ngồi trên ghế làm bằng hài cốt cự thú, thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Sau lưng họ, không ít nam nữ quần áo hoa mỹ cũng đều biểu lộ nghiêm trọng, đứng thẳng tắp, tâm tình trầm trọng. Tạ Chi Chứng và Tống Tư Nguyên đứng ngay giữa điện, trước bao cặp mắt chú mục kể lại chi tiết từng chuyện xảy ra ở khí cụ tông. Một lão yêu bỗng nhiên hiện thân, bắt Tạ Chi Chứng có thực lực thâm bất khả chắc. Một loại kỳ vật tên là tịch diệt huyền lôi nổ tan tác, tiêu diệt gần như toàn bộ thế lực ngũ phương, thay đổi bại cục của khí cụ tông. 12 cây linh văn trụ phóng trời, chấn nhiếp quần hùng, tập sát cưu lưu du. Thạch động toát ra âm trầm tà khí, tà minh thông đạo hiện ra, ma bỏ cánh cứng và hổ linh thú từ trong nước sông ra. Tạ Chi Chướng, Tống Tư Nguyên kể rất chi tiết, một chữ không lọt. Mô tả chính xác tính nghiêm trọng của vấn đề cho ba tộc trưởng của đại gia tộc Huyền Thiên Minh. Tống gia gia chủ Tống Vũ, Tạ gia gia chủ Tạ Diệu Dương, Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Vân, tam đại gia chủ sáng sớm đã tề tụ ở đây triệu tập thành viên trung tâm tam đại gia tộc để bàn việc này. Lập tức chấm dứt công kích khí cụ tông, điểm này các ngươi làm rất đúng. Tống Vũ mặt thanh yêu ngắn gọn, trên người không có một kiện vật phẩm trang sức, mặt như ôn ngọc, lúc nói chuyện mắt luôn như cười, tạo cho người ta một loại ảo giác ôn hòa, rất dễ dàng nói chuyện. Việc đã đến nước này, nếu vẫn còn đồng thủ với khí cụ tông, sẽ ảnh hưởng đến đại cục. Những luyện khí sư giữ lại còn có chút dùng, ít nhất còn có thể luyện một ít linh khí cho chúng ta. Còn người tên Tần Liệt kia, đã xác định được thân phận chưa? Hắn nhìn Tống Tư Nguyên. Tống Tư Nguyên nhíu mày, lắc đầu không rõ lắm. Tống Vũ hơi híp mắt, ánh mắt bất mãn, không rõ lắm là sao. Tên tiểu tử Tần Liệt này, mấy năm trước bỗng nhiên xuất hiện ở Lăng Gia Trấn cùng với gia gia của hắn. Tạ Chi chứng thuật lại những điều hắn biết. Không hiểu từ đâu xuất hiện, suốt 5 năm đần độn, luôn ở trong lòng núi tu luyện. Mắt Tống Vũ lóe kỳ quang, trầm ngâm chốc lát, gật đầu xem ra lai lịch kẻ này bất phàm, chỉ sợ chưa hẳn là người của Xích Lan Đại Lục chúng ta. Mọi người đều thầm gật đầu. Đưa tin cho Bát Cực Thánh Điện, lập tức phái người đi U Minh chiến trường, lấy những đồ dùng để đối phó U Minh giới tà tộc tới đây. Tống Vũ trầm tư, không ngừng phát ra mệnh lệnh tam gia chúng ta lập tức phái cao thủ tới Tà Minh thông đạo trước, dựng phòng tuyến sơ bộ trăm dặm chung quanh, ngăn cản U Minh giới minh thú tấn công các thành trì chung quanh. Thứ kỳ vật tịch diệt huyền lôi, lực sát thương cực lớn, nếu lấy được phương pháp luyện chế là tốt nhất. Nếu thật sự không được, thì đặt hàng với khí cụ tông chuyện này. Tống Vũ nhìn mọi người trong phòng, ánh mắt lướt qua lướt lại, một hồi lâu, hắn thốt chúng ta mới vừa còn muốn tiêu diệt khí cụ tông, bây giờ lại phải đi nhờ bọn họ, việc này sợ có chút phiền toái. Thương lượng, nhất định cần người có năng lực, người bình thường sợ ứng phó không được. Hắn nói đến đây, mọi người đều hiểu ra hắn muốn phái ai ra tay. Ngọc Nhi sao không tới? Tống Vũ hỏi. Một người trả lời, tiểu thư mới từ hải ngoại trở về, gần đây đều nghỉ ngơi điều dưỡng, nói muốn tính dưỡng một, không muốn bôn ba khắp nơi cho gia tộc nữa. Hôm nay U Minh giới tà tộc muốn trắng trợn xâm lấn, Xích Lan Đại Lục xuất hiện nguy cơ, không phải lúc cho nó nghỉ ngơi. Tống Vũ quát báo ngay cho nó, bảo nó đi đi khí cụ tông, phụ trách việc thương lượng với khí cụ tông. Đã hiểu. Tất cả mọi người đều bê hải chuẩn bị, lần này chúng ta không phải chiến đấu ở U Minh chiến trường, mà là tác chiến ngay nhà mình, phải làm cho U Minh giới tà tộc không gượng dậy nổi. Tống Vũ trầm giọng. Ai nấy đều nhao nhao đồng ý. Thông Thiên Sơn, Bát Cực Thánh Điện. Đỉnh núi mênh mông mây, một nam tử toàn thân mặc trường bào màu vàng, ánh mắt thâm thúy như biển, đứng trên vách đá nhìn ánh mặt trời lập lòe. Chiêm Thiên Giật quỳ gối phía sau hắn, cúi thấp đầu tất cung tất kính kể rõ mọi việc khí cụ tông. Thánh chủ, Huyền Thiên Minh vừa mới đưa tin báo chúng ta mau chóng tới U Minh chiến trường, lấy những món đồ để chống U Minh giới tà tộc ra. Chiêm Thiên Giật cung kính nói. Cái tên hài tử gọi Tần Liệt kia, vì sao không đem về đây cho ta lợi dụng không gian linh khí độn đi, chỉ trong phạm vi nhất định. Giọng nói nam tử áo vàng cực kỳ êm tai, làm cho người nghe cảm thấy như đang tắm trong gió xuân, phảng phất như đang nghe thiên thần truyền đạo, chỉ cần trong thanh âm cũng có một loại mị lực kỳ dị làm cho linh hồn người nghe thần phục. Tống Tư Nguyên cưới ngân giáp cử ngạc, không thể tìm phạm vi xa, ngươi cưới thanh lão bức trong ngắn tìm ngàn dặm chung quanh được kia mà. Hắn quay đầu, nét mặt tươi cười bình thản, chưa từng tìm trong phạm vi nhìn dặm đúng không? Chiêm Thiên Giật đáy lòng phát lạnh, đầu cúi xuống càng thấp, cơ hồ chán muốn chạm đất, bẩm báo thánh chủ, ta đã cẩn thận kiểm tra trong vòng nhìn dặm, thật không có thấy khí tức của hắn. Không gian linh khí có thể độn cách hơn ngàn dặm. Hắn gật đầu thốt, thật không đơn giản à. Nếu Tần Liệt ở đây lúc này, sẽ nhận ra thánh chủ Bát Cực Thánh Điện này, chủ nhân thế lực cấp Xích Đồng, lại có 5-6 phần giống Lý Mục. Ngươi đi xuống đi. Hắn nghĩ một lát nhi, phất tay cho Chiêm Thiên Giật lui ra, bảo Mạc Hà tới gặp ta. Mạc Hà. Chiêm Thiên Giật biến sắc. Nhìn không được ngẩng đầu lên, hoảng sợ, thánh chủ, Tần Liệt là người duy nhất có thể ngự động 12 cây linh văn trụ, là người duy nhất tái trấn áp Tà Minh thông đạo a. Đạt tới thông cảnh, hắn mới có thực lực dùng linh văn trụ trấn áp Tà Minh thông đạo, khai nguyên cảnh đến thông cảnh cần mất mấy chục năm khổ tu. Nét cười trên gương mặt kia không giảm, mấy chục năm chiến đấu giữa U Minh Giới và Xích Lan Đại Lục có lẽ đã xong, còn cần hắn để làm gì? Chiêm Thiên giật chấn động, không dám nói gì thêm, yên lặng rút lui. Không bao lâu, một nam nhân mặc áo vàng khác, tuấn mỹ còn hơn cả cô gái đi tới, Mạc Hà tới gặp. Đi giết một tiểu tử gọi là Tần Liệt, dùng sư hồn thuật lấy toàn bộ trí nhớ của hắn đưa về đây cho ta. Linh văn chủ hắn thu hồi, một kiện không gian linh khí, phương pháp luyện chế tịch diệt huyền lôi đều phải tìm ra bằng hết. Thánh chủ nói, nghĩ nghĩ, lại nhắc nhở một câu, có một lão yêu luôn ở bên hắn, lão yêu đó đủ sức làm cho Chiêm Thiên giật, Tạ Chi Trướng, Tống Tư Nguyên ba người không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngươi phải để ý. Thuộc hạ đã hiểu. Tuấn Mỹ nam tử tên Mạc Hà khom người rút đi. Chỗ sâu trong độc vụ trạch, một vùng đất khô giữa những mảnh ao đầm, ba lò luyện đỏ thấm hỏa diễm hừng hực, xung quanh trồng chất rất nhiều linh tài, ngọc thạch, cốt phiến, một khối, và rất nhiều khối kim loại ngũ sắc. Tần Liệt và Đường Tư Kỳ đi giữa ba lò luyện, bỏ thêm lấy linh tài, luyện chế tịch diệt huyền lôi. Đầm lầy xung quanh, năm tên huyết mâu huyết vệ, nghiêm túc đứng canh, không cho bất kỳ ai tới gần nơi này. Ngay cả đệ tử trong tôn, chỉ cần vô ý đi gần tới đây, đều bị đuổi ra. Vì sợ họ nhìn thấy phương pháp luyện chế tịch diệt huyền lôi. Ba cung phụng và bảy trưởng lão nội tông đều cơ o y t y cơ hơ diệt huyền lôi là vật bảo vệ tính mạng tông môn, không ai được tới gần đây hết. Đường Tư Kỳ quần áo ướt đẫm, thân thể uyển chuyển, bị quần áo ướt sũng làm hiển lộ hết cả da, cực kỳ mê người. Công thức luyện chế tịch diệt huyền lôi này thật đúng không thể tiết lộ ra ngoài. Tần Liệt vừa bỏ thêm lấy linh tài, vừa đáp. Được nhìn thấy uy lực khi sáu viên tịch diệt huyền lôi cùng nổ, hắn đã lạnh người, mới biết phương pháp luyện chế tịch diệt huyền lôi lý mục cho này kinh khủng đến cỡ nào. Linh trận đồ bên trong, ngươi phải phong trang hết lại, không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Ngay cả các trưởng lão nội tông tốt nhất cũng đừng cho họ biết, những người đó rất sợ chết. Nếu bị người ta nghiêm hình bức cung, họ sẽ không giữ được đâu. Đường Tư Kỳ dặn. Ừ, ta sẽ cẩn thận. Tần Liệt lấy thêm viêm dương ngọc, bỏ xuống bên dưới ba lò luyện, tăng thêm hỏa lực. Này, lau mồ hôi đi, ngươi nhìn xem cả đầu toàn là mồ hôi. Đường Tư Kỳ cười, rút trong người ra một chiếc khăn tay màu đỏ tím, đưa cho Tần Liệt, bây giờ chỉ cần chờ đồ vật từ từ lắng đọng lại thôi, không cần phải chú ý nhiều nữa, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Cảm ơn. Tần Liệt thản nhiên cầm lấy khăn, tùy tiện lau mồ hôi, chỉ hai ba cái khăn đã ướt đẫm, a, xin lỗi, ướt hết. Hắn giật mình, hơi ngượng ngùng. Đôi mắt Đường Tư Kỳ rạng rỡ, khẽ cười, không sao, khăn tay là để lau mồ hôi mà. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm. Hai người đang nói chuyện, sâu trong tầng mây của độc vụ trạch vang lên tiếng sấm chớp ầm ầm. Độc vụ trạch là như vậy, lúc nào cũng sét đánh trời mưa, xem ra chúng ta phải nhanh lên một chút. Đường Tư Kỳ thốt. Ờ. Tần Liệt trả khăn lại cho cô, tăng thêm tốc độ luyện chế tịch diệt huyền lôi. Ầm ầm. Tiếng sấm ngày càng mãnh liệt. Những tia chớp u ám bầu trời xé sách độc khí trong độc vụ trạch bay loạn khắp nơi. Tần Liệt và Đường Tư Kỳ đều chuyên tâm nhìn hỏa diễm bên dưới lò luyện. Bỗng nhiên Tần Liệt thấy cẩu ngưa ngứa, thò tay đi gãi. Ba. Một tia chớp đẹp mắt bổ xuống, chói mắt dị thường. Trong ánh sáng của tia chớp, chỗ ngưa ngứa trên cổ Tần Liệt hiện ra một hình xăm đầu mãng xà, vô cùng rõ ràng. Hình xăm mãng xà khắc trên cổ hắn, khi tiếng sấm càng nổ lớn, hình xăm càng sáng dần lên. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 243 lôi điện tràng. Từ trong tầng mây của độc vụ trạch sấm sét vang rồi, những cột lôi điện to dài như rồng xà chạy khắp nơi, loàng nhoàng trong tầng mây dày đặc. Độc khí ngũ sắc, bị lôi đình thiên uy bổ bắn từ từ tan ra trong tiếng sấm chớp gào thét, dần dần biến mất. Ở nơi khô ráo giữa đầm lầy, Tần Liệt ngẩng đầu nhìn sấm chớp, tự nhiên trong lòng vô cùng muốn tu luyện thiên lôi cức. Nghe từng tiếng lôi đình, mọi huyết dịch tế bào trong thân thể hắn sôi trào theo. Ngươi trông coi lò luyện, ta vào sâu trong độc vụ trại một chút. Chỉ cần giữ đủ lửa, thêm chút linh tài làm lạnh, tịch diệt huyền lôi sẽ dần lắng đọng thành hình tròn. Lần trước ta đã nói với ngươi, ngươi cứ thế mà làm. Tần Liệt không kềm nổi tâm sao động, hắn cần phải nhờ Cửu Tiêu Lôi Đình để kiểm tra thành quả tu luyện gần đây, nên nhờ Đường Tư Kỳ coi lò luyện giúp. Chuyện ở đây cứ giao cho ta, về luyện khí. Ta không thua ngươi đâu. Đường Tư Kỳ cười tự tin, yên tâm đi, chắc chắn ta sẽ làm tốt. A, ngươi phải cẩn thận, bên trong độc vụ trạch rất hung hiểm, rất nhiều khu vực kịch độc chúng ta còn chưa thăm dò, ngươi đừng để độc vật cắn phải. Trên người ta có giải độc đan của Liên Nhu sư tỷ, không sao đâu. Tần Liệt bước đi. Hình xăm mãng xà trên cổ hắn, lúc này lại biến mất. Tần Tông chủ huyết mâu huyết vệ thét to. Đừng lo, ta đi vào sâu trong kia, nhờ lôi đình tu luyện một lúc. Tần Liệt tiếp tục bước. Tần Tông chủ không có việc gì chứ, một huyết vệ lo lo. Có việc gì, được một huyết vệ khác nhích môi. Với thủ đoạn của Tần Tông chủ, ta thấy độc vụ trạch này không uy hiếp nổi Tông chủ đâu. Lúc còn ở trong Tông, Tông chủ có thể dùng tịch diệt huyền lôi trong nháy mắt diệt người ngũ phương, có thể ngự động 12 cây linh văn trụ, rào sát cả Cưu Lưu Du. Còn có thể có chuyện gì? Cũng phải, Tần Tông chủ không giống lão Tông chủ, hắn không phải luyện khí sư đơn thuần. Người nọ yên tâm. Trải qua trận đại kiếp, tất cả môn nhân khí cụ Tông đều nhiệt tâm chấp nhận thân phận Tông chủ của Tần Liệt. Trong mắt họ, Tần Liệt xứng đáng với chức Tông chủ hơn cả Ứng Hưng Nhiên, bởi vì họ biết lần này chính là nhờ Tần Liệt mang lại hy vọng sống cho Tông môn, dù có Ứng Hưng Nhiên cũng không thể nào làm bằng Tần Liệt. Nếu cho Tông môn vài chục năm nữa, khí cụ Tông cũng sẽ trở thành thế lực cấp xích đồng. Không thua gì Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện, một người khẽ nói. Tất cả huyết mâu huyết vệ đều thần sắc phấn chấn, tinh thần hứng khởi, như nhìn thấy tương lai tươi sáng. 3. Mơ O T T I A chớp sáng từ chân trời lăng lệ ác liệt bổ xuống đến, làm cho một gốc cây già đột nhiên trở nên sáng ngời dị thường, điện quang chớp lóe trên cành cây. Tần Liệt dừng lại. Hắn đứng trong một cái khu ao lầy lội, đầm lầy bị bao phủ bởi độc quang xanh thấm, độc thủy nổi bong bóng, bắn nước độc ăn mòn. Ầm ầm. Tia chớp lôi đình nổ vang, những tia chớp như có linh tính đều hướng về chỗ này tụ tập. Tần Liệt đi về phía hướng đi của tia chớp lôi đình, đến khu đầm lầy này, bước tới gần một cây cổ một gốc màu nâu xám. Xung quanh một đầm lầy đầy nước độc màu xanh lá. Là những cái cây kỳ lạ cao hơn 10 mét, cây nào cũng trụi lủi, không hề có cành lá, thân cây màu nâu xám, thân cây có những hoa văn cổ xưa thần bí. Dưới ánh sáng của những tia chớp, hoa văn trên cây lấp lóe, như những tia điện nhỏ đang tật bắn. Ầm! Lôi đình bắn xuống, oanh kích một cây cổ một cái chẳng những không cháy đen hay gãy rời, mà bên trong còn mơ hồ truyền ra tiếng sấm. Cẩn thận nhìn! Sẽ cảm thấy những hoa văn trên cổ một đều lóng lánh rạng rỡ thần huy. Một loại lôi điện từ trường cuồng bạo lặng lẽ xung chuyển dọc theo thân cổ một, làm cho lôi đình xung quanh càng tụ tới, nổ thêm mãnh liệt. Những cổ một này, thần sắc Tần Liệt hơi chấn, trong mắt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lôi cức một có thể thừa nhận lôi điện, thậm chí có thể thu nạp điện mang lôi lực, chỉ có lôi cức một. Huyền cấp lục phẩm linh tài. Lôi cức một là một loại linh tài bằng gỗ hiếm thấy, chỉ những nơi thường xuyên có lôi điện mới có lôi cức một. Cây cối thông thường gặp phải lôi điện oanh kích sẽ nhanh chóng héo rũ mà chết, hoặc bị cháy đen bốc cháy. Còn lôi cức một chẳng những không sợ tia chớp lôi đình oanh kích, trái lại, nếu dài chúng không được lôi điện bổ bắn, sẽ từ từ héo rũ chết dần đi. Giống như năng lượng của sấm chớp mới chính là năng lượng sống của chúng tạo nên chúng. Huyền cấp lục phẩm lôi cức một, tài liệu luyện chế ra linh khí thuộc tính lôi tuyệt hảo, trong danh mục luyện chế tịch diệt huyền lôi lý mục giao cho Tần Liệt cũng có nhắc tới lôi cức một, viết nếu dùng lôi cức một thay cho lôi tiêu thạch, uy lực tịch diệt huyền lôi sẽ tăng thêm một cấp. Trong độc vụ trạch có lôi cức một, lại còn hơn 10 cây, vận khí thật không tồi. Mắt Tần Liệt sáng bừng. Ồ, không đúng, giống như. Hình như ta đã sớm biết nơi này có lôi cức một, có cảm giác phải tìm đến nơi này. Tần Liệt đầu, thần sắc nghi hoặc, cao mày lầu bầu. Lúc cùng Đường Tư Kỳ luyện khí, hắn nghe tiếng lôi đình nổ vang, khi đó huyết dịch toàn thân sôi trào, sinh ra xúc động mãnh liệt muốn tu luyện thiên lôi cức, xúc động này không hiểu sao lại không áp chế được. Sau đó hắn một đường đi thẳng tới, đi theo hướng lôi điện tụ tập, dựa vào trực giác kỳ lạ, đi tới nơi này. Đến nơi có lôi cức một tồn thần kỳ này. Nếu số lượng lôi cức một quá nhiều, lúc có sấm sét sẽ hình thành lôi điện tràng mãnh liệt. Lôi điện tràng có thể chủ động thu nạp cửu tiêu tia chớp lôi đình thu hút lôi điện tụ tập tới. Kỳ trận trong dược sơn này chính là nhái theo lôi điện tràng của lôi cức một để trợ giúp ngươi tu luyện thiên lôi cức. Lời nói của Tần Sơn trong trí nhớ mơ hồ trở nên cực kỳ rõ ràng. Tần Liệt ngẩng đầu nhìn tia chớp lôi đình cuồn cuộn mà đến, nhìn những con điện long đẹp mắt, nhìn lôi cức một quanh thân sáng rạng rỡ, thần sắc chấn động. Đây là nơi tu luyện tuyệt hảo. Một tia điện quang dài hẹp, như điện xà từ trong người hắn bay ra, như xiềng xích quấn quanh cánh tay hắn tạo thành một tầng bích chướng bảo vệ chỗ hiểm toàn thân. Hắn tìm một chỗ khô ngồi xuống. Hắn bắt đầu toàn lực vận chuyển thiên lôi cức. Ầm. Lôi đình chấn thiên liệt địa nổ vang từ trong ấp hắn truyền đến, chấn hắn váng đầu hoa mắt, ý thức trở nên đần độn. Xuy xuy xuy. Điện quang sáng chói lập lòe trên cổ hắn, hình xăm mãng xà trở nên sống động, dưới ánh hào quang của lôi điện, nó như đang nhúc nhích. Con mãng xà, đôi mắt nhỏ do lôi quang ngưng tụ thành toát ra một luồng khí tức thái cổ thê lương, nó như sinh linh ngủ say vài vạn năm, vừa mới tỉnh lại, dùng linh hồn cổ xưa, ánh mắt mờ mịt, nhìn lại cho kỹ thiên địa lạ lẫm này. Bột bột bột. Một tia chớp dài hẹp kéo theo tiếng lôi điện nổ vang từ trong hư không bắn tới lôi cức một nổ vang, hình thành lôi điện tràng. Tần Liệt thu nạp vòng xoáy lôi điện, ngồi ngay giữa lôi điện tràng, toàn thân càng lúc càng chấn động mãnh liệt. Con mãng xà trên cổ, khi hắn dùng thiên lôi cức tu luyện cũng há miệng ra nuốt. Vô số lôi điện chi lực rơi đánh thẳng vào nó, biến nó thành một tia sáng chói mắt. Lôi điện điên cuồng chui vào trong miệng nó. Con mãng xà vốn nhỏ bé, nhưng sau khi nuốt lôi điện chi lực, hình như to dần ra. Cơ thể hư ảo của nó ngày càng ngưng thực, tỏa ra một khí tức uy nghiêm. Như một sinh linh đẳng cấp cao, đang tiến hành tiến hóa, để phù hợp với hoàn cảnh thiên địa hiện nay. Nó mượn nhờ thân thể Tần Liệt, mượn nhờ lúc Tần Liệt tu luyện thiên lôi cức, mượn nhờ lôi cức một hình thành lôi điện tràng để hoàn thành tiến hóa cho mình. Mà Tần Liệt cũng mượn nhờ sự hiện hữu của nó để hấp dẫn tia chớp lôi đình ngập trời bắn xuống. Mượn nhờ sự hiện hữu của nó dùng tia chớp lôi đình để rèn luyện khí lực bản thân. Kỳ quái, hôm nay cơ thể hình như quái gì, sao dẫn nhiều tia chớp nhập thể quá vậy mà cơ thể mình bị nhiều tia chớp công kích như vậy. Lôi điện nguyên phủ lại không có cảm giác muốn bạo liệt. Tần Liệt không biết điều khác thường trên cổ, chỉ cảm thấy lần này khả năng thu nạp tia chớp lôi đình của mình sao quá mãnh liệt, mãi mà không hề xảy ra cảm giác muốn bạo thể mà vong. Nghi ngờ một hồi, hắn lại nghĩ chắc lôi cức một hình thành lôi điện tràng khiến cho biến hóa, không nghĩ nhiều thêm nữa. Hắn lại nhắm mắt, chuyên tâm khổ tu thiên lôi cức. Nơi ở môn nhân khí cụ tông. Ba đại cung phụng và bảy đại trưởng lão biết tin Tần Liệt đi sâu vào trong độc vụ trạch tu luyện đều có chút bất an, sợ Tần Liệt gặp nguy hiểm. Họ sai Liên Nhu và Đường Tư Kỳ đi vào độc vụ trạch tìm Tần Liệt, để hắn không bị độc trùng gặm cắn, không bị nước độc trong đầm lầy ăn mòn thân thể. Lang Tà và một đám võ giả Huyết Mâu do Mặt Hải dẫn đường chạy khắp một phương hướng khác trong độc vụ trạch tìm chỗ tu luyện thích hợp cho Huyết Mâu. Trên một khu đất khô ráo, ba đại cung phụng sai đệ tử tông môn chặt cây, dựng nhà gỗ. Ai cũng khí thế ngất trời bận rộn. Nhìn bầu trời, đại đệ tử nội tông Phan Hiên bỗng chỉ vào chân trời mênh mông thét to. Tất cả trưởng lão, đệ tử đều ngẩng đầu nhìn trời. Trong tầng mây, một con cự ưng cực kỳ xinh đẹp, cao 7-8 mét, trên người lưu chuyển tầng tầng hào quang 7 màu, ưu mỹ bay tới. Trên thân nó là một bóng hình xinh đẹp như ẩn như hiện, bên trong lớp hào quang 7 màu, như thần nữ hạ phàm, khiến người xem đều rung động. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 244 Tống Đình Ngọc. Lưu Vân thất thải điệp ngũ giai linh thú đại cung phụng La Chí Xương hoảng sợ biến sắc. Lưu Vân thất thải điệp trong truyền thuyết linh thú đáng sợ của Lưu Vân đại lục, sao lại xuất hiện ở đây? Phòng Kỳ kêu lên sợ hãi. Lưu Vân đại lục và Xích Lan đại lục gần nhau, luyện khí sư của Khí Cụ Tông có người từng đi qua Lưu Vân đại lục, ghi chép lại những loại chim quý thú lạ trên đại lục đó. Ngũ giai Lưu Vân thất thải điệp là loại linh thú chứ danh nhất của đại lục đó. Linh thú này là một con hồ điệp cực lớn, rất xinh đẹp, khi bay cánh tạo ra thất thải hào quang lưu chuyển như cầu vồng, nên được gọi là Lưu Vân thất thải điệp. Lưu Vân thất thải điệp bay tốc độ cực nhanh, từ Lưu Vân đại lục đến Xích Lan đại lục chỉ tối đa mất 10 ngày. Trong khi võ giả bình thường ngồi thuyền tới Lưu Vân đại lục phải mất 1-2 năm, còn chim bay bình thường cũng mất mấy tháng. Dù có cưới thanh lão bức của Bát Cực Thánh Điện, muốn tới Lưu Vân đại lục, ít nhất cũng mất 2 tháng. Thế cũng đủ thấy tốc độ kinh khủng của Lưu Vân thất thải điệp. Ta là Huyền Thiên Minh Tống Đình Ngọc, đặc biệt tới đây bái kiến các vị thúc bá Khí Cụ Tông, vui lòng cho phép ta hạ xuống nhé. Một thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe từ trên Lưu Vân thất thải điệp phiêu đãng bay xuống, khiến mọi người đều trầm tĩnh lại. Không ít Khí Cụ Tông đệ tử, đám Phan Hiên, Điền Kiến Hào vừa nghe thấy tiếng nói ấy, vẻ mặt đều toát ra biểu lộ mê say. Huyền Thiên Minh Tống Đình Ngọc, con gái cưng của Minh Chủ Tống Vũ La Chí Xương, càng thêm kinh hãi. Ha ha, chính là ta. Tống Đình Ngọc cười trong trẻo. Tông môn Khí Cụ Tông không còn, nơi đây mới vừa được mở, điều kiện còn đơn sơ, kính xin Tống tiểu thư đừng trách. La Chí Xương trầm ngâm một chút, nháy mắt với hai cung phụng còn lại, ba người cùng nói: Tống tiểu thư đại giá quang lâm, là vinh quang của Khí Cụ Tông, chúng ta cung nghênh Tống tiểu thư đến. Một trưởng lão quát một tiếng, một đám đệ tử ngoại tông tản ra, dọn ra một nơi sạch sẽ cho Tống Đình Ngọc. Các vị thúc bá thật là quá khách khí. Một cô gái xinh đẹp mặt thải y, cả người đeo đầy trang sức thất thải thủy tinh, tóc búi cao, đôi mắt dễ thương nhìn quanh lấp loáng, má đào tươi tắn vui vẻ, hiện ra trên thân Lưu Vân thất thải điệp. Đám đệ tử Khí Cụ Tông bên dưới ngẩng đầu nhìn lên, cả người cứng lại. Cô gái này thân thể xinh đẹp, mắt to tròn như trăng non, khuôn mặt tuyệt mỹ nghiêng nước nghiêng thành, bộ dáng quả thực hại nước hại dân, theo lời sách vở chính là hồng nhan họa thủy. Không chỉ đệ tử trong tông, ngay cả ba đại cung phụng và lục đại trưởng lão nhìn thấy cô cũng thất thần trong khoảnh khắc, mắt chằm chằm nhìn cô đầy vẻ si mê. Huyền Thiên Minh lần này đã sai, chúng ta không nên ra tay với Khí Cụ Tông, lần này ta tự mình tới chính là muốn đền bù cho các ngươi. Mong các ngươi thông cảm. Tống Đình Ngọc điềm đạm đáng yêu, khiến cả đám đại nam nhân đều sinh ra tâm tư muốn che chở. Giống như cô nói ra lời gì, mọi người cũng sẽ đều tin ngay không cần suy nghĩ. Tất cả người bán linh khí của Khí Cụ Các bị bắt ở Sâm La Điện, Thất Sát Cốc, Ám Ảnh Lâu, Khí Cụ Các đều sẽ được thả ra. chỉ cần các ngươi nói một câu, bọn họ sẽ đến đây cùng các ngươi tổ hợp. Tống Đình Ngọc nhìn mọi người, thần sắc nghiêm túc. Huyền Thiên Minh không hề làm gì họ, những người này đều còn sống tốt. Ta cam đoan, bọn họ không hề bị bất kỳ tổn thương nào, lúc nào cũng tới đây được. Mấy người La Chí Xương nghe vậy, đều vui vẻ. Họ vốn đang lo đám môn nhân đang phân tán ở khí cụ các nơi, đã bị thế lực ngũ phương giết chết trước khi hai bên khai chiến. Nhưng bây giờ nghe Tống Đình Ngọc nói thế này, thì nghĩ là những người kia chỉ bị nhốt lại mà thôi, không hề mất mạng. Họ đều là môn nhân đệ tử của khí cụ tông, là thành viên của khí cụ tông, số lượng họ rất nhiều, nên nếu vẫn còn sống tốt, thì bây giờ khi khí cụ tông muốn phát triển lại cũng dễ hơn rất nhiều. Khí cụ tông chết mất một ít người, chuyện này Huyền Thiên Minh rất là áy náy, chúng ta nhất định sẽ bồi thường. Tống Đình Ngọc hơi khom người, Huyền Thiên Minh sẽ trả 1 vạn địa cấp nhất phẩm linh thạch, nếu khí cụ tông cảm thấy chưa đủ, chúng ta có thể thương lượng thêm. Địa cấp nhất phẩm linh thạch 1 vạn khối. Phan Hiên hít sâu một hơi. Đám đệ tử ngoại tông Điền Kiến Hào đều biến sắc, ánh mắt rừng rực nóng bỏng. 3 đại cung phụng và lục đại trưởng lão tông đều thầm động dung, mắt lộ thần quang. Địa cấp linh thạch là vật chuyên dùng cho như ý cảnh võ giả sử dụng, linh lực trong một miếng địa cấp linh thạch phải gấp linh lực bên trong huyền cấp thất phẩm linh thạch hơn mấy lần. Địa cấp linh thạch là loại tiền lưu thông của thế lực cấp xích đồng, như ý cảnh, là tài liệu phụ trợ tu luyện của phá toái cảnh võ giả. Toàn bộ khí cụ tông và Sâm La Điện, Thất Sát Cốc, Vân Tiêu Sơn, Tử Vụ Hải, Ám Ảnh Lâu, thế lực ngũ phương chỉ có huyền cấp linh thạch, dùng huyền cấp linh thạch để tu luyện, bọn họ đều rất ít có cơ hội tiếp xúc với địa cấp linh thạch. 1 vạn miếng địa cấp linh thạch tổng giá trị, sợ có thể chống đỡ hơn 1/3 Thất Sát Cốc, có thể mua mấy chục tòa quặng mỏ, có thể đổi lấy vài tòa thành trì cỡ Băng Nham Thành. Huyền Thiên Minh đền bù thế này quả thực đã vượt hẳn dự liệu của bọn La Chí Xương, khiến tim họ đập thình thịch. Huyền Thiên Minh chẳng lẽ thực có ý nhờ hòa, không tiếp tục diệt sát khí cụ tông? Tất cả mọi người đều nghĩ. Không biết khí cụ tông chúng ta phải trả lại bằng cái gì? La Chí Xương không bị choáng váng đầu óc, cố nén tâm tình kích động, trầm giọng hỏi. Không cần trả lại gì cả, chỉ cần đồng ý làm chút giao dịch với Huyền Thiên Minh. Huyền Thiên Minh chúng ta muốn đặt hàng vài thứ với khí cụ tông, chúng ta sẽ dùng thêm linh thạch để trả thù lao. Tống Đình Ngọc yên nhiên cười khẽ. Là giao dịch gì, các ngươi muốn đặt hàng gì? La Chí Xương cau mày. Chính là thứ gọi là tịch diệt huyền lôi, 100 miếng địa cấp nhất phẩm linh thạch đổi lấy 1 viên. Các ngươi luyện chế bao nhiêu, chúng ta mua hết bấy nhiêu. Tống Đình Ngọc rốt cuộc lộ ra ý đồ thật sự, cuộc chiến giữa Xích Lan Đại Lục và U Minh giới tà tộc sẽ sớm bùng nổ, lần này không phải U Minh chiến trường, mà ngay trên mặt đất dưới chân chúng ta. Trận chiến này, nếu chúng ta thất bại, Xích Lan Đại Lục sẽ biến thành U Minh giới nhạc viên, Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện đều biến mất. Nên chúng ta cần những món đồ có thể thay đổi cuộc diện, mà tịch diệt huyền lôi chính là một trong số đó. Lời đến nơi đây, tất cả người của khí cụ tông đều đã hiểu ý định thật sự của Tống Đình Ngọc, đã hiểu vì sao Huyền Thiên Minh dám trả giá cao như thế, đã hiểu vì sao họ lại chịu hòa. Chính là vì tịch diệt huyền lôi. U Minh giới tà tộc cực kỳ e ngại tia chớp lôi đình. Và tịch diệt huyền lôi chính là khắc tinh của bọn chúng. Tịch diệt huyền lôi làm cho thế lực ngũ phương gần như toàn quân bị diệt. Nếu dùng để đối phó với số lượng U Minh giới tà tộc tương đương, hiệu quả sẽ càng mạnh hơn nữa, có thể dẫn đến toàn diệt. Vì vậy, nên khi biết khí cụ tông có thứ kỳ vật đó, Huyền Thiên Minh lập tức ra quyết định, không tiếc bất cứ giá nào phải có được tịch diệt huyền lôi. Bọn chúng vốn dĩ muốn lấy phương pháp luyện chế tịch diệt huyền lôi, nhưng Tống Đình Ngọc hiểu rất rõ khí cụ tông chắc chắn sẽ không chắp tay giao ra, nên để tránh làm cho khí cụ tông phản cảm, cô không hề nói muốn mua phương pháp luyện chế. đây chính là chỗ thông minh của cô. Tịch diệt huyền lôi chỉ có một mình tông chủ biết cách luyện chế mà thôi. La Chí Dương trầm ngâm một chút, tỉnh táo nói có muốn bán tịch diệt huyền lôi hay không, chúng ta không làm chủ được, chỉ có tông chủ mới quyết định được thôi. Nụ cười của Tống Đình Ngọc không hề thay đổi, thành khẩn nói ta có thể gặp tần tông chủ của quý tông được không, ta muốn bàn việc này với tông chủ, ta ngàn dặm xa xôi đến đây, mang theo thành ý, kính xin các vị thúc bá dẫn đường. Đám nam tử khí cụ tông đều sinh ra một ý niệm cổ quái trong đầu, ngươi muốn thương lượng, ai mà cự tuyệt được đề nghị của ngươi. Chỉ cần là nam nhân đều e rằng không thể cự tuyệt ngươi được, huống chi ngươi đưa ra điều kiện ưu việt như vậy, Tần Liệt làm sao cự tuyệt. Ngay cả La Chí Dương cũng nghĩ vậy, cho rằng chỉ cần Tần Liệt nhìn thấy Tống Đình Ngọc, chắc chắn Tần Liệt không thể nào cự tuyệt, mau chóng đạt thành hiệp nghị với Huyền Thiên Minh. Tông chủ hiện giờ không có ở đây, người đang ở sâu trong độc vụ trạch tu luyện, có lẽ một thời gian ngắn nữa mới trở lại. La Chí Dương nói, nếu không ta vào trong đó tìm hắn, Tống Đình Ngọc đề nghị. Không được, tông chủ đang tu luyện, kính xin Tống tiểu thư đừng tới quấy rầy. Phòng Kỳ từ chối. Tống Đình Ngọc không tức giận, khẽ cười, gật đầu vậy cũng được, ta ở đây chờ tông chủ trở lại. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 245 không thấy. Giữa những cây lôi cức một, lôi điện từ trường tạo thành một loại lực hút cực mạnh, hút hết tia chớp lôi đình đầy trời vào. Tần Liệt tu luyện ngay trong lôi điện tràng. Xuy xuy xuy. Điện quang rầm rạp quấn chạy khắp quanh người hắn, lực lôi đình không ngừng tuôn chạy vào các huyệt khiếu. Tinh thần ý thức nhìn vào huyệt khiếu, hắn có thể nhìn thấy những tia chớp như sồng, mạnh mẽ đâm vào các huyệt khiếu. Thiên lôi thánh thể giai đoạn thứ hai, Tần Liệt hét to trong lòng. Theo lời Tần Sơn, tu luyện thiên lôi thánh thể, phân thành mấy giai đoạn, phải lần lượt rèn luyện, vô số lần đánh bóng tăng cường, mới phát huy được lợi hại của thiên lôi thánh thể. Thiên lôi thánh thể giai đoạn sơ kỳ, dùng lôi điện rèn luyện huyết nhục, tạng phủ, gân cốt, làm cho thân thể thích ứng lôi điện quấn thân. Giai đoạn này, hài cốt, gân mạch trong ngũ tạng lục phủ đều ẩm chứa lôi điện chi lực. Khi giao phong với người khác, trong lực lượng thân thể có chứa lực lôi điện, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều đưa lực lôi điện nhập vào linh lực, mỗi lần vận chuyển linh quyết đều mang theo tia chớp lôi đình cuồng bạo. Giai đoạn sơ kỳ thiên lôi thánh thể, đến khi lôi điện hòa nhập vào ngũ tạng lục phủ là đại viên mãn, giai đoạn này thân thể trở nên cường hãn, cường độ thân thể tăng mạnh. Thiên lôi thánh thể giai đoạn thứ hai, dùng lôi điện mở huyệt khiếu, cải tạo huyệt khiếu. Con người có 720 huyệt khiếu, mỗi huyệt khiếu xem là một tiểu thiên, dùng tia chớp lôi đình chi lực, luyện hóa huyệt khiếu từng chút một, giống như luyện một nguyên phủ nhỏ. Khi luyện thành, mỗi huyệt khiếu có thể độc lập thu nạp lôi điện, cất giữ lôi điện lôi trì, là bước sang thiên lôi thánh thể giai đoạn thứ hai. Tu luyện giai đoạn này cần một thời gian rất dài, cần khắc khổ tu luyện, cần thiên thời địa lợi nhân hòa phối hợp. Hôm nay Tần Liệt xem như chính thức bước vào giai đoạn này, phải dùng tia chớp lôi đình mở ra tích huyệt khiếu. Bầu trời trên độc vụ trạch thay đổi liên tục, sấm sét vang dội, sắc trời không im lặng lâu. Phía chân trời sẽ nhanh chóng có lôi đình nổ vang truyền đến. Khi tia chớp lôi đình chấm dứt, lôi điện tràng mãnh liệt chấn động, từ từ trở lại bình thường. Tần Liệt ngồi ngay chính giữa, đợi một lúc cảm thấy không thể nhờ lôi điện tràng tu luyện thêm nữa, thì mở mắt. Ngay lúc hắn mở mắt, hình xăm mãng xà trên cổ kỳ diệu biến mất. Giống như nước thấm vào trong da, thoáng một cách đã không thấy tăm hơi. Lôi cức một, lôi cức một. Đứng nhìn gốc cây cổ một trụi lủi, Tần Liệt thầm thì, nhanh chóng ra quyết định không động tới mấy cây lôi cức một này. Hắn muốn biến nơi này thành nơi tu luyện riêng cho mình, gốc lôi cức một này tạo thành lôi điện tràng, so với kỳ trận ra ra xây trong dược sơn, tuy cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lôi cức một hình thành lôi điện tràng, dẫn sắt lôi điện, lôi kéo. Lôi đình chi lực trợ giúp hắn tu luyện thiên lôi cức. Bởi vậy, hắn không có ý định chặt cây lôi cức một, dùng nó để tăng cường uy lực tịt diệt huyền lôi. Ngắm nhìn bốn phía, hắn ghi nhớ chỗ này vào trong lòng, cảm giác chung quanh, cảm thấy không có gì gì thường, mới đi về phía khí cụ tung. Một lúc lâu sau, ở gần một đầm lầy màu tím sậm, hắn gặp Đường Tư Kỳ và Liên Nhu. Tần Liệt, ngươi không sao chứ? Đại cung phụng lo ngươi có chuyện, bảo chúng ta đi tìm ngươi. Đường Tư Kỳ duyên dáng nói. Ngươi phải cẩn thận một chút, độc vụ trạch càng vào trong càng có nhiều độc trùng, ngay cả thông cảnh võ giả cũng phải chết bất đắc kỳ tử. Nếu ngươi vận khí không tốt, đụng phải mấy loại độc trùng hiếm thấy, thì dù ngươi có võ đạo thiên phú xuất chúng, cũng không sống nổi. Liên Nhu không chút khách khí, bây giờ ngươi là chí bảo của tông môn, là niềm hy vọng của mọi người. Nếu ngươi có sơ suất gì, mấy lão đầu tử chắc chắn sẽ khóc lóc vô cùng thảm thiết. Đúng đó. Đường Tư Kỳ dịu dàng cười, nghe nói ngươi một mình đi vào độc vụ trạch tu luyện, mấy lão gia hỏa mặt đều sợ trắng mặt, sợ ngươi gặp chuyện. Ta không sao, hơn nữa sẽ còn thường xuyên một mình vào trong đó tu luyện, mấy lão đầu sẽ từ từ quen thôi. Tần Liệt cười đi tới, cùng họ sóng vai trở về. Liên Nhu sư tỷ, Dĩ Uyên. Sao lại thả cho ngươi trở về? Tần Liệt đột nhiên hỏi. Liên Nhu rõ ràng đã bị Dĩ Uyên mang đi, không hiểu sao lại một mình trở về tông môn. Tần Liệt nghĩ mà không hiểu. Hắn biết Dĩ Uyên si mê Liên Nhu đến mức nào. Vì Liên Nhu, Dĩ Uyên không tiếc phản bội sư môn, dẫn hắn, lang tà, phùng dung vào trong vòng vây của thế lực ngũ phương, dùng mạng của ba người họ đổi mạng Liên Nhu. Đủ thấy độ điên cuồng của Dĩ Uyên đối với Liên Nhu. Nhắc tới Dĩ Uyên, vẻ mặt Liên Nhu ảm đạm hẳn đi, hắn biết tông môn sắp có biến cố, hắn cảm giác được khí tức của huyết lệ tiền bối, nghĩ nếu ta hồi tông sẽ tốt hơn, nên để ta trở về. Người này, ai? Liên Nhu quay sang nhìn Tần Liệt. Sao tự nhiên nhắc tới Dĩ Uyên? Tần Liệt, ngươi rất hận Dĩ Uyên, không giết hắn không được đúng không? Tần Liệt, ta có thể nhờ ngươi một việc. Chuyện Dĩ Uyên. Sư tỷ, ngươi không muốn Dĩ Uyên xảy ra chuyện? Tần Liệt nhìn Liên Nhu. Ta quả thực ta không muốn hắn có chuyện, tuy hắn rất đáng ghét, nhưng ta không muốn hắn chết. Liên Nhu cười gượng gạo. Món nợ giữa ta với Dĩ Uyên, sớm muộn gì cũng phải tính toán. Sắc mặt Tần Liệt lạnh lẽo, trước khi Liên Nhu lại lên tiếng năn nỉ, hắn nói thêm tính sổ là tính sổ, nhưng ta sẽ không lấy mạng của hắn, không đuổi tận giết tuyệt. Liên Nhu và Đường Tư Kỳ đều giật mình, nhìn hắn. Nói thực lòng, trong cả khí cụ tông này ta chỉ có ba người bằng hữu, hai người các ngươi, và Dĩ Uyên. Tần Liệt than, nếu không vì ngươi, ta biết Dĩ Uyên sẽ không phản bội sư môn, không rủ ta ra ngoài. Người này, tuy cách làm của hắn ta không thích, nhưng dù sao vì ngươi, hắn cũng chỉ vì yêu. Bây giờ nghĩ lại, ta rất bội phục hắn dám liều vì người mình yêu, từ bỏ địa vị bất phàm của mình ở Tử Vũ Hải, cam tâm làm một đệ tử ngoại tông, hầu hạ ngươi. Vì Lăng Ngữ Thi, chẳng phải lúc đó ngươi cũng không tiếc bảo lộ thân phận, ra mặt đối lập với tông môn, liều mạng bảo vệ hai tỷ muội họ hay sao? Đường Tư Kỳ nặng nề về mặt này, ngươi với Dĩ Uyên căn bản là cùng một loại người, nên ngươi mới không hận Dĩ Uyên. Tần Liệt những mày im lặng cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy Đường Tư Kỳ nói có lý. Ngươi giết sư phụ của hai chị em họ. Giết nhiều người của âm sát tốc và thất sát tốc như vậy, thì họ... Đường Tư Kỳ ngập ngừng. Mày Tần Liệt nhíu lại càng sâu. Lúc Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên rời khỏi Diễm Hỏa Sơn, hắn cũng nhìn thấy, hai chị em nhập chung vào đoàn người âm sát tốc. Lúc đó, hắn đã hơi thất vọng. Nếu hai tỷ muội muốn đi theo âm sát tốc, hắn sẽ không cản. Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên có thể ở lại khí cụ tông, thậm chí đưa cả tộc nhân tới, hắn cũng có thể che chở cho họ. Nhưng mà, Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên vẫn bỏ đi cùng với người của thất sát tộc, mà không hề nói với hắn một câu, vô thanh vô tức bỏ đi. Hắn đã giết Cưu Lưu Du, giết rất nhiều người âm sát tộc, những người có lẽ có quan hệ rất tốt với hai chị em. Không trách họ được, Cưu Lưu Du là sư phụ của họ, là an nhân đưa họ rời khỏi Lăng gia trấn, lại còn vô cùng thương yêu họ. Hôm nay Cưu Lưu Du vì ngươi mà chết, họ không thể vượt qua tâm lý này là chuyện rất bình thường, đợi họ nghĩ thông suốt, có lẽ sẽ đến khí cụ tông tìm ngươi. Không để ý Liên Nhu trợn mắt nhìn mình, Đường Tư Kỳ ôn nhu trấn an, nên ngươi không cần đau lòng, cái gì của ngươi trước sau vẫn sẽ thuộc về ngươi. Ôi, Liên Nhu âm dương quái khí khẽ kêu lên. Đa tạ Đường sư tỷ khuyên bảo. Tần Liệt mỉm cười. Đường Tư Kỳ cười cười, nụ cười đắng chát. Một canh giờ sau, ba người trở lại chỗ tụ tập của khí cụ tông, thấy Đồng Tể Hoa nghiêm túc tới gần. Khẽ nói Tần tông chủ, Huyền Thiên Minh Tống Đình Ngọc tiểu thư đợi ngươi đã lâu. Tống Đình Ngọc là ai, tìm ta làm gì? Tần Liệt nhíu mày. Vì tịch diệt Huyền Lôi mà tới. Đồng Tể Hoa hạ giọng đơn giản thuật lại điều kiện của Huyền Thiên Minh. Huyền Thiên Minh nguyện ý đền bù tổn thất 1 vạn địa cấp nhất phẩm linh thạch, còn chủ động thả tất cả đệ tử khí cổ các. Dùng giá rất cao thu mua tịch diệt Huyền Lôi để đối phó U Minh giới tà tộc. Tông môn có thiếu tiền không? Tần Liệt hỏi. Tạm thời không thiếu. Đồng Tể Hoa kinh ngạc đáp. Có thiếu gì không? Tần Liệt lại hỏi. Thiếu như ý cảnh cường giả, thiếu thực lực, thiếu. Mắt Đồng Tể Hoa lóe lên, đã dần hiểu ý Tần Liệt. Trước khi trở thành thế lực cấp xích đồng, tông môn không thiếu linh thạch. Hơn nữa, khí cụ tông vẫn là một trong các thế lực cấp hắc thiết giàu có nhất. Chúng ta chỉ thiếu sức mạnh, thiếu một sức mạnh đủ làm cho Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện phải sợ hãi. Tịch diệt Huyền Lôi chính là một thứ sức mạnh làm cho cả hai phe phải kiêng kỵ. Tần Liệt cao mày, loại sức mạnh chỉ duy nhất thuộc về khí cụ tông này, sao lại phải bán cho Huyền Thiên Minh đối phó U Minh giới tà tộc? Khí cụ tông chúng ta bụng làm dạ chịu, tự chúng ta sẽ dùng tịch diệt Huyền Lôi diệt sát tà tộc, không cần nhờ Huyền Thiên Minh làm thay. Đồng Tể Hoa nhàng gật đầu, tông chủ nói rất đúng. Nhưng nếu không bán tịch diệt Huyền Lôi cho Huyền Thiên Minh, ta sợ. Chỉ cần nói với họ, trong trận chiến này, khí cụ tông chúng ta sẽ xuất toàn lực, dùng tịch diệt Huyền Lôi oanh kích U Minh giới tà tộc. Bọn họ chắc không đòi hỏi thêm gì đâu. Tần Liệt nói. Vậy còn Tống Đình Ngọc, có gặp không? Đồng Tể Hoa quay đầu lại nhìn căn nhà gỗ đơn sơ sau lưng, cô ta đang ở trong đó. Không cần gặp, bảo ta tu luyện gặp phải rủi ro, cần phải lập tức điều dưỡng khôi phục. Khí cụ tông ta nhất định phối hợp với Huyền Thiên Minh đối phó U Minh giới tà tộc, sẽ dùng tịch diệt Huyền Lôi. Không cần Huyền Thiên Minh phải tốn kém. Tần Liệt nghĩ nghĩ, mới hạ giọng dặn dò Đồng Tể Hoa. Đồng Tể Hoa cười, ta hiểu. Trong căn nhà gỗ nhỏ, Tống Đình Ngọc đang nghiêng người dựa vào tường gỗ đọc sách. Đột nhiên nàng khép quyển sách cổ trong tay, trong mắt dễ thương lưu chuyển, rụng rùng tâm lắng nghe. Một lát sau, khóe miệng nhích lên nụ cười mê người, gật gù lẩm bẩm tên Tần Liệt này. Không phải dễ dàng đối phó nha, a tiểu tử thú vị. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 246 mị lực khủng bố. Tần tông chủ gặp nhân ra một chút cũng không được sao. Một thanh âm mềm yếu êm từ trong căn nhà gỗ nhỏ truyền ra, một cô gái xinh đẹp thanh tú động lòng người mặc thải y điểm xuyết đồ trang sức bằng thủy tinh lấp lánh, đứng ngay cửa, đôi mắt dễ thương u oán nhìn Tần Liệt xa xa, đôi mắt sâu không thấy đáy ẩn chứa cả biển nhu tình mật ý. Ánh mắt làm động lòng người, có thể làm mềm hóa bất kể nam nhân nào, làm cho ai cũng phải sinh lòng muốn che chở. Vì nàng dâng tặng tất cả bản thân. Tần Liệt nhíu mày, nhìn về phía phát ra, thấy Tống Đình Ngọc. Quả là một cô gái đẹp. Mắt Tần Liệt sáng ngời, rõ ràng có vẻ ngạc nhiên tán thưởng dung nhan hải nước hải dân của Tống Đình Ngọc. Nhìn vào mắt Tống Đình Ngọc, đầu óc hắn trở nên chập chờn, vô thức nghĩ muốn đồng ý với tất cả yêu cầu nào cô gái này đưa ra, cam tâm tình nguyện quỳ xuống dưới chân cô, dâng hiến tính mạng của mình. Cái này, trong lòng Tần Liệt toát ra hàn khí, cưỡng ép bản thân tiến vào hàn băng ý cảnh, đóng băng sự nóng bỏng trong lòng. Một tia tư tưởng với ý thức cực hàn khí tức lượn lờ quanh người hắn, xua tán tất cả sức nóng trên người. Tia mê man trong mắt dần bị sắc băng trắng xóa thay thế, trong mắt chỉ còn lạnh như băng. Hắn đã thoát khỏi ý cảnh của đối phương. Lúc này, hắn nhìn thấy trong mắt Tống Đình Ngọc tràn ngập đủ loại màu sắc, cả thân thể hoàn mỹ đều toát ra một loại mê hoặc lòng người, làm cho linh hồn phải say mê. Loại say mê này giống như chấn động trong hồ nước, tầng tầng rung động, từng vòng tản ra khắp cơ thể, lôi kéo tất cả lực chú ý của và tâm hồn của con người vào trong. Đây là một loại ý cảnh cực kỳ hiếm thấy và đặc biệt. Hắn đã hiểu ra chỗ lợi hại của cô gái này. Cô gái đến từ Huyền Thiên Minh này, chẳng những thiên sinh lệ chất, dung nhan tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành, lại còn có thể dùng ưu thế bản thân tu luyện ra một loại linh quyết kỳ dị để tăng cường mị lực bản thân. Loại linh quyết này làm cho mị lực vốn làm cho nam nhân khó mà kháng cự tăng lên mấy chục lần. Thậm chí nàng còn đem loại linh quyết này thăng hoa đến ý cảnh, bao phủ khắp người, bao trùm cả một khu vực nhất định. Phàm là nam nhân ở trong khu vực này đều không thể chạy thoát mị lực mê người của nàng, để cho linh hồn rơi vào tay nàng. Một cô gái lợi hại, một ý cảnh đáng sợ. Tần Liệt kinh hãi trong lòng, sắc mặt trở nên ngưng trọng, xem cô gái này trở thành đối thủ mạnh nhất. Đây không phải đã gặp hay sao? Ánh mắt Tần Liệt sâm lãnh, toàn thân hàn ý thấu xương. Dùng ý cảnh chống lại ý cảnh khủng bố đối phương, tập trung tất cả tinh thần ý thức để phòng ngừa tâm linh bị ăn mòn. Rắc rắc rắc. Trong phạm vi 10 mét quanh Tần Liệt, vang lên tiếng đất đá bị kết đông, không khí trở nên ngưng trệ, trở nên chậm chạp. Một luồng khí tức xâm lãnh rét căm căm tràn ngập trong phạm vi 10 mét này, ai ở trong phạm vi này đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Mấy cọng cỏ nhỏ xanh xanh bị băng tinh bao phủ trở nên ấm ánh, tóc của Liên Nhu và Đường Tư Kỳ cũng xuất hiện xương trắng. Ngươi không chịu gặp nhân gia, người ta phải tự đi ra. Tần tôn chủ, sao người lạnh lùng như thế? Người ta ngàn dặm xa xôi mà tới, trong lòng đều là thành ý mà, chỉ muốn cùng với khí cụ tôn và ngươi thân cận nhiều hơn thôi. Ngươi từ chối người ta như vậy, đâu phải là đạo đãi khách đâu. Khóe môi Tống Đình Ngọc nhích lên nụ cười mê người, ánh mắt u oán trách móc, như một cô gái thâm tình đang oán trách tình nhân đi xa sao mãi không chịu trở về. Ánh mắt ấy có thể hóa tan bất kỳ tấm lòng cứng rắn nào của nam nhân, làm cho mọi nam nhân vô tình đều muốn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lần đầu gặp mặt, hai người đã tranh tài. Dùng ý cảnh của mình để công kích phòng tuyến tâm linh của đối phương, bức đối phương phải chịu chói. Cuộc chiến ý cảnh. Đồng tể hoa giật mình tỉnh ra, quay sang nhìn Tống Đình Ngọc, lại nhìn Tần Liệt, sắc mặt biến đổi. Vừa lúc hắn quay sang nhìn vào mắt Tống Đình Ngọc, trong ngắn ngủi đã bị mất phương hướng. Nếu không phải nhờ Tần Liệt phóng ra hàn băng ý cảnh, dùng hàn băng chi ý khuyết tán ra xung quanh, làm cho tâm linh của hắn lạnh lẽo, mới giúp hắn tỉnh dậy, thì bây giờ hắn vẫn còn bị lạc trong đó. Cô gái này thật lợi hại, mị lực có thể làm cho linh hồn phải bất chi bất giác trầm luôn, so với lúc trước phải mạnh hơn mấy chục lần. Đồng tể hoa lập tức hiểu ra, lúc trước Tống Đình Ngọc gặp họ căn bản chưa hề thi triển loại ý cảnh kỳ dị này. Đồng tể hoa sau khi tỉnh lại cảm thấy cả người lạnh run, nhìn lại Tống Đình Ngọc, trong mắt hiện ra một tia sợ hãi sâu sắc. Chúng ta lui ra trước đi. Đồng tể hoa khẽ quát, muốn Liên Nhu và Đường Tư Kỳ cùng hắn rời khỏi khu vực xung quanh Tần Liệt và Tống Đình Ngọc. Nhưng hắn không nghe thấy Liên Nhu và Đường Tư Kỳ trả lời. quay lại xem, hắn thấy mắt Liên Nhu và Đường Tư Kỳ mờ mịt, ngơ ngác nhìn Tống Đình Ngọc, giống như đã rơi vào ảo cảnh không thể tự kiềm chế. Đồng Tể Hoa hoảng sợ thất sắc, mị lực của cô gái này, ý cảnh kỳ dị này, lại có thể ảnh hưởng cả nam lẫn nữ. Hắn càng thêm khiếp sợ, ý thức được cô con gái duy nhất của minh chủ Tống Vũ Huyền Thiên Minh này rốt cuộc kinh khủng, biến thái đến cỡ nào. Mị lực diệt cả nam lẫn nữ, làm cho linh hồn người ta phải trầm luôn, cam nguyện nghe theo lời nàng. Cô gái này, khi thay Huyền Thiên Minh làm việc, cả Xích Lan Đại Lục có được mấy người kháng cự nổi, duy trì nổi tỉnh táo trước mặt nàng. Đồng Tể Hoa vô cùng lo cho Tần Liệt. Tần Liệt dù sao cũng còn trẻ, huyết khí phương cương, nam nhân độ tuổi này là độ tuổi khó kháng cự sự hấp dẫn của mỹ nữ nhất, huống chi đối thủ của hắn lại là Tống Đình Ngọc tinh thông ý cảnh mị hoặc. Ngay cả mình cũng còn phải trúng chiêu, Đồng Tể Hoa cho rằng Tần Liệt không thể nào thắng được. Tư Kỳ Liên Nhu. Hắn tói chỗ hai người quát to, dùng tiếng quát đánh tỉnh Đường Tư Kỳ và Liên Nhu, hô đi với ta. Ánh mắt Đường Tư Kỳ, Liên Nhu mất đi sự mê man, hai người run rẩy, sợ hãi nhìn Tống Đình Ngọc, rất là hoảng sợ. Hai người hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mới vừa, cả hai đều bị rơi vào trong ý cảnh đầu óc mê man, nghĩ Tống Đình Ngọc là nữ hoàng là chủ nhân của mình. Hai người họ đều là hộ vệ của Tống Đình Ngọc, quyết thề sống chết che chở Tống Đình Ngọc, sẵn sàng giao tính mạng của mình, răm rắp nghe theo lời sai bảo, tận tâm hết lòng làm việc cho nàng. Trong thế giới đó, mọi thứ đều rất chân thật đến mức khi hai người tỉnh dậy, lại trở nên hoài nghi, không biết có phải thế giới đã bị người ta thay đổi, có phải hai người bị người đầu độc hay không, mà lại trở nên nghi ngờ cả nữ hoàng của mình. Cắn ngón tay mình xem Đồng Tể Hoa quát khẽ. Đường Tư Kỳ và Liên Nhu vội giơ ngón tay lên cắn một phát. Hai người đau quá bật kêu lên, mới biết thế giới hiện giờ mới là thế giới thật. Hai người sợ hãi nhìn Tống Đình Ngọc, cảm thấy nụ cười hiện giờ của Tống Đình Ngọc giống như đang giễu cợt họ, sức chịu đựng quá kém, giễu cợt động tác cắn ngón tay của họ. Cả hai vô cùng sợ hãi, vội vã bước lùi, lùi mãi đến khi cách Tần Liệt và Tống Đình Ngọc cả gần 100 mét, đến khi tới gần những môn nhân khác của Khí Cụ Tông, mới thở dốc ngừng lại. Cô gái này quả thực là một ác ma. Liên Nhu ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi, ta chưa bao giờ gặp phải người nào như vậy, chỉ nhìn chúng ta một cái, là làm cho chúng ta phải trầm luôn, ngay cả mình cũng không nhớ mình là ai. Cô gái này không phải tới từ U Minh giới, mà sao lại khủng bố như thế? Đây cũng là tiếng lòng của Đường Tư Kỳ. Cô lo lắng nhìn Tống Đình Ngọc, thấy Tống Đình Ngọc đang đến gần Tần Liệt, vội kêu to, Tần Liệt, Tần Liệt còn ở trong đó. Đây cuộc chiến ý cảnh, người ngoài không làm được gì đâu, trừ phi trong chúng ta cũng có người tinh thông ý cảnh, dùng loại ý cảnh thứ ba tham gia vào trong đó. Bằng không thì chỉ có cách giết chết Tống Đình Ngọc, nhưng mà... Đồng Tể Hoa cười gượng gạo. Giết chết Tống Đình Ngọc? Ai dám? Liên Nhu, Đường Tư Kỳ im lặng, biết trên cả đại lục này, sợ rằng không có người nào dám can đảm diệt sát Tống Đình Ngọc. Dù có là Bát Cực Thánh Điện, trừ phi quyết tâm cùng Huyền Thiên Minh không chết không dừng, nếu không tuyệt đối cũng không dám làm như thế. Huống chi Khí Cụ Tông. Nên ai nấy đành cười gượng gạo, dương mắt nhìn Tống Đình Ngọc từng bước một đi về phía Tần Liệt, nhìn thần sắc phong phú trong đôi mắt ấy, nhìn nàng phong tình vạn trùng đứng nhìn Tần Liệt. Không ai có khả năng giúp đỡ Tần Liệt. Đây là cơ u o chiến của hắn và Tống Đình Ngọc, chỉ của hai người, là cuộc chiến ý cảnh giao phong. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên Người làm Ezit Phong chương 247 trầm luôn hai đời tình. Trước khi gặp phải Tống Đình Ngọc, Tần Liệt không bao giờ tin trên đời lại có một cô gái chỉ dùng đôi mắt của mình có thể làm cho hắn trầm luôn. Hôm nay hắn tin. Nếu không biết hàn băng ý cảnh, không dùng hàn băng ý cảnh đóng băng thể xác và tinh thần bảo vệ quanh thân, hắn sợ rằng lúc này chắc cũng đã mất phương hướng dưới mị lực khủng bố của Tống Đình Ngọc. Nhưng mà, dù cho bây giờ, hắn đang dùng hàn băng ý cảnh chống cự, hắn cũng biết hắn không miễn dịch được hoàn toàn mị lực đáng sợ của cô gái này. Tầng tầng rung động vô hình theo bước chân Tống Đình Ngọc đi tới, không ngừng trùng kích vào lớp phòng vệ hàn băng ý cảnh của hắn. Đôi mắt đầy thâm tình của Tống Đình Ngọc chăm chú nhìn hắn, bao nhiêu nhu tình mật ý, như một vực sâu không thấy đáy, bao phủ lấy hắn, kéo hắn nhập vào bên trong, nhấn chìm ham, khiến hắn trọn đời trầm luôn. Tần Tông Chủ, người ta chỉ là hâm mộ ngươi, muốn thân cận ngươi hơn một chút thôi mà, ngươi thực nhẫn tâm như vậy sao? Nhìn đi, ngươi không chịu gặp nhân ra một cái, trên đời sao lại có người nhẫn tâm như người vậy chứ? Thanh âm Tống Đình Ngọc mang theo một loại ma lực khó kháng cự, như một dòng nước ấm chảy xuống thấm sâu vào tận đáy lòng Tần Liệt. Hàn băng ý cảnh do Tần Liệt vất vả ngưng tụ lập tức thất thủ. Thanh âm mềm yếu ôn nhu, ánh mắt tràn ngập thâm tình, như suối nước ấm áp chảy vào trái tim và đầu óc Tần Liệt. Lãnh ý trong mắt Tần Liệt lập tức bị hóa tan, mắt hắn trở nên mê man thất thố. Hắn đã rơi vào mị lực của Tống Đình Ngọc, cả thể xác và tinh thần đều bị đối phương dẫn dắt, hoàn toàn rơi vào tay giặc. Tướng công, ngươi phải quay về nhanh nha, ta sẽ chờ ngươi. Ngươi nhất định phải bình an. Phải nhớ ta lúc nào cũng trông mong ngươi về nhà. Một ngôi nhà đơn sơ, một nữ tử ôn nhu như nước, mặc bộ đồ trắng một mạc, gương mặt tuyệt mỹ nồng đậm lo lắng. Nàng vừa giúp chồng sửa lại vạt áo, vừa không ngừng dặn đi dặn lại, ánh mắt thâm tình đến mức có thể hóa tan cả hàn băng thiết thạch. Cô gái này chính là Tống Đình Ngọc. Còn Tần Liệt thì mặc giáp ra, lưng đeo bao đựng tên, cầm trường đao, ngày mai phải đi xa viễn chinh, ra chiến trường giết địch. Tống Đình Ngọc là vợ của hắn, đang nhẹ nhàng dặn dò, thể hiện lòng lo lắng, đợi chờ trước khi hắn đi. Trong lòng Tần Liệt vô cùng áy náy. Mới kết hôn có mấy ngày, vì kẻ thù xâm lấn, thân là quân nhân hắn phải lao tới chiến trường, không thể không để lại vợ ở nhà. Lần từ biệt này ít nhất cũng phải mấy năm. Để lại người vợ mới cưới một mình trong nhà, ngày ngày nhớ đến mình, lo cho mình, sợ mình chết trận xa trường, sợ hai người vĩnh viễn cách biệt. Hắn cực kỳ áy náy, cảm thấy khiến vợ thiệt thòi quá nhiều, trong lòng thầm hạ quyết tâm, chờ chinh chiến trở về chắc chắn sẽ phải đền bù cho nàng thật tốt. Nếu phải chết trận, thì kiếp sau cũng phải dùng cả đời bù đắp lại món nợ thiếu kiếp này. Hình ảnh lại thay đổi. Tần Liệt ngồi trong một chiếc kiệu đẹp đẽ quý giá, phía trước có tuấn mã mở đường, có quan phủ hộ vệ bảo vệ hai bên, cờ quạt lộng lẫy, đi tới một ngõ nhỏ vắng vẻ. Hai bên đường dân chúng hoan hô, nét mặt hưng phấn, vui vẻ đón chào. Chiếc xe ngựa dừng trước một căn nhà nhỏ cũ nát, một cô gái quyến rũ động lòng người, mặc một bộ váy dài màu xanh đầy miếng vá, đang tựa trước cửa đau khổ chờ. Trạng Nguyên đã về, Trạng Nguyên đã về, ba năm rồi, rốt cuộc cao trung kim bảng đã trở về. Tội nghiệp cho vợ hắn ăn uống kham khổ, chờ đợi ba năm, hôm nào cũng đứng đây chờ đợi. Người có tình sẽ được trời báo a. Dân chúng xung quanh ồn ào. Tần Liệt bước xuống, nhìn người vợ chờ mình suốt ba năm, trong lòng vô cùng xấu hổ, thầm nghĩ sẽ lấy cả đời đền bù lại cho nàng. Nàng lại vẫn là Tống Đình Ngọc, đang đứng trước cửa, vẻ mặt thâm tình mật ý. Nương tử, ta thiếu nợ nàng, cả đời này ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng. Tần Liệt tiến tới trước mắt bao nhiêu người ôm chặt nàng vào lòng, thề thốt. Không chỉ một kiếp này, kiếp sau nữa, chàng đều phải nhớ kỹ, chàng thiếu nợ ta, chàng phải đền bù lại cho ta. Tống Đình Ngọc dùng một thanh âm đầy ma lực từng chữ thốt ra. Những thanh âm này nhanh chóng chui sâu vào trong đầu Tần Liệt, quấn chặt lấy linh hồn hắn, như lạc ấm, như hạt giống, muốn khắc sâu vào tận đáy lòng hắn, trong ấp hắn, để hắn trọn đời không quên. trong ấp Tần Liệt nổ vang, một hạt giống thâm căn cố đế đã bắt đầu cắm rễ, nảy mầm lớn mạnh, phát triển mạnh mẽ trong ấp hắn. Ta thiếu nợ nàng tình cảm hai đời đáy lòng, Tần Liệt lên tiếng. Một hạt giống nảy mầm mọc rễ sâu trong tâm linh hắn, sâu trong đầu của hắn, vĩnh viễn khắc sâu không thể nào xóa đi được. Đó là hình ảnh của Tống Đình Ngọc. Biết thiếu nợ ta tình cảm hai đời thì tốt, bây giờ ở kiếp này, ngươi nên trả nợ cho ta. Tống Đình Ngọc khẽ cười. Nàng duỗi ngón tay, dịu dàng điểm vào mi tâm Tần Liệt, tướng công à, trả nợ kiếp này đã đến, ngươi nên nghĩ xem, ngươi thiếu ta một món đồ, hãy đưa nó cho ta. Ngón tay điểm vào mi tâm, ngay vào nơi đặt. Chấn hồn châu. Ầm. Mắt Tống Đình Ngọc lóe lên dị sắc, ánh mắt vô cùng kinh hoàng. Một luồng trí nhớ như nước lũ, từ trong mi tâm Tần Liệt ào ào trào ra. Những ký ức ấy chính là lạc ấm lấy tinh thần của nàng làm hạt giống, là thứ mà nàng vất vả ngưng luyện ra, vốn muốn mọc rễ nảy mầm sâu trong tâm linh Tần Liệt. Lúc này đột nhiên trở nên mất đi khống chế, từ trong đầu óc Tần Liệt tuôn ngược ra ngoài, dũng mãnh chui vào tâm linh thức hải của nàng, chui vào trong linh hồn nàng. Những hình ảnh Tần Liệt vừa nhìn thấy, giờ lại hiện lên trong óc nàng. Tần Liệt mặc quân trang, muốn đi chinh chiến xa trường, nàng một bụng không muốn chia tay, trong lòng lo lắng, đang giúp Tần Liệt sửa lại vạt áo. Trong lòng nàng vô cùng đau khổ, mới kết hôn có mấy ngày, tình cảm còn đầy chan chứa trong lòng, lại vì trượng phu muốn viễn chinh, bao nhiêu năm đành ngậm ngùi ôm lấy một mình. Nàng rất sợ, sợ Tần Liệt gặp chuyện bất trắc, sợ Tần Liệt chết trận xa trường. Tần Liệt đi, nàng lẻ loi một mình ở nhà, ngày đêm thương nhớ, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, mỗi ngày đều nhớ nhung Tần Liệt. Hình ảnh biến đổi, lại biến thành Tần Liệt lên kinh đi thi, mà nàng lại ở nhà giữ gìn, trong tâm lo được lo mất. Nàng lo Tần Liệt không đậu bảng vàng, lo bao năm khổ học uổng phí, lo tình cảm vợ chồng bao năm vất vả bị nước rồi lá môn, lại lo Tần Liệt đậu cao, sẽ không trở về gia môn, ở kinh thành lấy vợ mới sinh con, ở bên ngoài sinh sống. Nàng ngày nhớ đêm mong suốt 3 năm, trong đầu mỗi ngày đều là bóng dáng Tần Liệt, mỗi ngày chờ đợi Tần Liệt ghi tên trên kim bảng trở về. Hai đời tình, hai đời khổ sở đợi chờ, chờ ngày trượng phu trở về. Vẫn mãi đợi cho đến kiếp này, chờ cho tới hôm nay, đợi đến đời thứ 3 này. Nàng nhìn Tần Liệt đứng ngay trước mặt, lại như nhìn thấy thân ảnh Tần Liệt, như đang in dấu thật sâu, khắc sâu trong tâm linh nàng, như linh hồn nàng khi sinh ra đã có, không thể nào mất đi được. Nàng bỗng nhận ra, nàng đã bị ý cảnh cắn trả. Lần đầu tiên trong đời nàng thất thủ. Một vết máu đỏ thấm chảy ra khóe miệng nàng, ý cảnh mì hoặc chúng sinh, vì vết máu xuất hiện, đã tuyên cáo chấm dứt. Nàng chăm chú nhìn Tần Liệt, đôi mắt đẹp dịu dàng lưu chuyển vô vàn cảm xúc phức tạp. Nàng khẽ kêu lên. Lưu vân thất thải điệp từ trên cao xuất hiện, như một ngôi sao 7 màu bay tới chỗ nàng. Lưu vân thất thải điệp vừa tới gần, nàng nhún người, rơi lên lưng nó, cùng lưu vân thất thải điệp bay vụt lên cao, trong nháy mắt không thấy tung tích. Sâu trong tầng mây, nàng rút khăn tay, lau vết máu trên khóe miệng. Lắc đầu cười khổ, không ngờ lại thất bại, đối phó một gia hỏa còn chưa tới vạn tượng cảnh, mà lại bị ý cảnh cắn trả, khiến trong tâm linh, lại khắc sâu thân ảnh của hắn. Nàng biết rất rõ, nàng tu luyện loại linh quyết kỳ diệu này, một khi bị cắn trả, nhất định phải mau chóng xóa sạch ấm ký của đối phương trong tâm linh. Nếu không, nàng sẽ bị chân thật và hư ảo mê hoặc. Mỗi khi đối mặt Tần Liệt, cảm xúc sẽ trở nên mất ổn định, ảnh hưởng đến sự phán đoán của nàng. Chỉ cần trong tâm linh vẫn còn bóng hình Tần Liệt, nàng sẽ xem Tần Liệt trở thành người thân cận nhất, thậm chí sẽ nghĩ Tần Liệt là trượng phu của mình, cái cảm giác phu quân hai đời thực là đáng sợ. Nàng vốn chưa bao giờ thất bại, bây giờ lần đầu tiên thấy kinh hoàng, vội vã muốn lập tức xóa sạch nỗi lo khủng khiếp này. Nên, nàng không dám nói thêm một câu nào, mà lấy tốc độ nhanh nhất chạy xa khỏi Tần Liệt. Linh vực tác giả nhịp thương thiên người làm Ezit Phong chương 248 vị hôn phu. Tần Liệt hốt hoảng, vẫn còn ở trong mê huyễn ý cảnh chưa thoát ra được. Mãi một hồi lâu sau khi Tống Đình Ngọc bỏ đi, hắn vẫn đờ đẫn đứng đó, hoang mang không biết mình đang ở đâu. Ba người đồng tể hoa, Đường Tư Kỳ, Liên Nhu, từ xa nhìn hắn, cả ba cũng cảm thấy lẫn lộn không hiểu vì sao Tống Đình Ngọc lại bay đi. Trước khi Tống Đình Ngọc đi, ba người nhìn thấy rất rõ, Tống Đình Ngọc vô cùng bối rối, giống như đã xảy ra chuyện gì đó vượt khỏi tầm khống chế, làm cho nàng không kiểm soát được, nên mới vội vã bỏ đi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cuộc chiến ý cảnh thường đều thần bí khó lường, chỉ có người trong cuộc mới biết đã xảy ra chuyện gì. Người ngoài chỉ nhìn bằng mắt, vĩnh viễn không nhìn ra được vấn đề. Tần Liệt. Đồng tể hoa quát, muốn đề tỉnh Tần Liệt. Tiếng quát của hắn, như một tia điện đâm vào trong ốc Tần Liệt, khiến Tần Liệt đang trong trạng thái đần độn, run lên một cái, trong mắt rốt cuộc khôi phục thanh minh. Hắn cảm nhận được một làn hào quang từ bên trong chấn hồn châu bắn ra, xua tán những lớp sương mù đang luẩn quẩn trong lòng hắn. Từng hình ảnh vô cùng chân thật bị hào quang này chiếu tới, nhao nhao vỡ nát. Mơ hồ trong đó, hắn phảng phất còn nghe thấy sâu trong ấp mình có một cái gì đó bị hào quang bắn vỡ. Hắn không biết, dơ quy quy o cơ hơ y. Là hạt giống Tống Đình Ngọc gieo vào trong tâm linh của hắn. Nên hắn đã hoàn toàn hồi phục, thanh tỉnh hoàn toàn, biết mình là ai, biết bản thân đang ở chỗ nào, biết cái nào là thực, cái nào là giả. Một cô gái thật đáng sợ. Nhớ lại những bức tranh lúc trước, hắn đổ mồ hôi lạnh, hắn biết ý cảnh kỳ dị của Tống Đình Ngọc đã đầu độc linh hồn hắn, khống chế tâm linh hắn. Khiến cho trong lòng hắn chỉ còn biết có hình ảnh của nàng mà thôi. Nếu không nhờ có chấn hồn châu tinh lọc tâm linh cho hắn, thì bây giờ trong tâm linh hắn đã vĩnh viễn có một lỗ hổng. Tống Đình Ngọc thông qua lỗ hổng đó tha hồ ra vào tâm linh của hắn, tùy ý khống chế tâm tình của hắn. Không sao chứ? Đường Tư Kỳ đến gần, lo lắng nhìn hắn. Cô gái đó đã làm gì với ngươi? Ta thấy hình như ngươi không ổn lắm. Tần Liệt, Tống Đình Ngọc vừa mới làm cái gì? Liên Nhu hỏi. Tần Liệt cao mày nghĩ nghĩ đáp, cô ta định mê hoặc tâm linh của ta, khiến ta rơi vào mị lực của cô ta để mặc cô ta sai khiến, nhưng mà, hình như cô ta không thành công, nên cô ta buông tay, bỏ đi. Hắn không biết Tống Đình Ngọc phải chạy đi, vì trấn hồn châu làm cho nàng bị cắn trả, khiến trong lòng nàng lại bị lạc ấm thân ảnh của hắn. Nên mới vội vàng bỏ đi. Cô ta không từ bỏ ý đồ đâu. Cô ta là sứ giả Huyền Thiên Minh, là con gái duy nhất của Tống Vũ Minh Chủ. Cô ta bỏ đi chỉ vì chưa hiểu mà thôi. Lần sau cô ta sẽ còn quay lại tìm chúng ta. Đồng tể hoa trầm giọng. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Đợi lần sau cô ta tới tính tiếp. Tần Liệt nhìn Đường Tư Kỳ, Đường sư tỷ, Tịch Diệt Huyền Lôi, đã luyện ra chưa? Đường Tư Kỳ gật đầu, lấy ra 6 viên kim loại cỡ nắm tay, đưa cho Tần Liệt, ngươi xem có vấn đề gì không? Cầm 6 viên Tịch Diệt Huyền Lôi, Tần Liệt dùng tinh thần ý thức cảm giác một chút, mỉm cười gật đầu, đều rất tốt, để ta khắc linh trận đồ xong, thì mấy viên Tịch Diệt Huyền Lôi này thật sự đại công cáo thành. Ha ha, giúp được ngươi thật là tốt. Đường Tư Kỳ vui vẻ cười. Trên mặt thì cười, nhưng trong mắt cô hiện lên một tia lo lắng cho Tần Liệt. Cái cô gái Tống Đình Ngọc kia, luận về tài sắc, gia thế đều hoàn mỹ, bản thân lại còn tinh thông linh quyết mị hoặc, có thể thi triển ý cảnh kỳ diệu. Cô lo Tần Liệt không chống cự được mị lực của Tống Đình Ngọc. Cô sợ Tần Liệt sớm muộn sẽ rơi vào tay Tống Đình Ngọc, hội toàn tâm toàn ý làm việc cho cô ta. Cô rất không muốn nhìn thấy cảnh đó. Nhưng cô không đủ sức ngăn cản. Sáu viên tịch diệt huyền lôi, lúc luyện thì hơi lâu, nhưng khắc linh trận đồ thì không lâu mấy. Ngôi nhà gỗ để cho Tống Đình Ngọc ở tạm chính là nơi khí cụ tông dựng chuyên dùng làm phòng cho tông chủ. Cầm sáu viên tịch diệt huyền lôi, Tần Liệt đi tới đó, có huyết vệ bảo vệ bên ngoài để cho hắn yên tĩnh khắc linh trận đồ. Mất nửa ngày, hắn đã khắc xong, nghĩ một chút, gọi Đường Tư Kỳ đến. Ngươi tìm ta? Đường Tư Kỳ mặc một bộ váy dài vẽ đầy hoa nhạt, cười dịu dàng, linh trận đồ khắc xong. Ừ. Tần Liệt đưa ra một viên, ngươi nhìn thử xem, dùng thử tinh thần ý thức nhìn vào linh trận đồ bên trong. Ta đã thêm vào phong trang bí thuật che phục hợp trận đồ bên trong. Nên như vậy, ngươi dùng là cổ trận đồ, nếu để cho người nhìn thấy sẽ gặp phiền toái. Hơn nữa, tịch diệt huyền lôi rất quan trọng, bất kỳ chi tiết nào dù nhỏ, cũng phải hết sức không thể để cho người ngoài biết. Cầm lấy viên tịch diệt huyền lôi, Đường Tư Kỳ nghiêm túc ngưng tụ tinh thần ý thức, nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong tầng tầng sương mù, bao phủ linh trận đồ hạch tâm, làm cô không nhìn thấy gì cả. Cô gật đầu, ngươi làm tốt lắm, ta không nhìn thấy linh trận đồ, có lẽ được rồi. Còn một việc, Tần Liệt nói ta với ngươi hợp tác luyện chế ra tịch diệt huyền lôi, chi tiết luyện chế, có lẽ ngươi đã biết. Nếu còn điểm nào chưa rõ, ngươi cứ nói, ta giải thích cho ngươi. Ngươi giúp ta luyện tịch diệt huyền lôi đi, ta chỉ khắc linh trận đồ mà thôi. Mắt Đường Tư Kỳ sáng ngời, huyết lệ tiền bối từng nói, những chuyện có quan hệ tới tịch diệt huyền lôi, ngươi tốt nhất đừng có nói ra. Tốt nhất là, những chuyện cần thiết, ngươi nên tự làm, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đem luyện chế phương pháp tịch diệt huyền lôi tiết lộ ra ngoài hay sao? Ta tin ngươi. Tần Liệt chân thành đáp. Đường Tư Kỳ cười rạng rỡ, tâm tình sung sướng, vậy thì tốt, ngươi đã tin ta. Ta sẽ hết sức luyện chế tịch diệt huyền lôi giúp ngươi. Đa tạ Đường sư tỷ. Là ta phải nói lời cảm ơn sự tín nhiệm của ngươi đối với ta. Vâng, vâng, a y, ngày sau vẫn là Đường Tư Kỳ phụ trách luyện tịch diệt huyền lôi, cô luyện xong thì đưa qua cho Tần Liệt khắc linh trận đồ. Về luyện khí, Đường Tư Kỳ rất có thiên phú, Tần Liệt chỉ thêm một chút, là Đường Tư Kỳ luyện chế tịch diệt huyền lôi xuân sẻ thành thục. Cô luyện chế ra tịch diệt huyền lôi vô cùng dễ dàng. Tần Liệt vừa chuyên tâm tu luyện hàn băng quyết, vừa khắc linh trận đồ cho tịch diệt huyền lôi, chỉ trong 6 ngày Tần Liệt đã có trong tay 35 viên tịch diệt huyền lôi. Khí cụ tông vô cùng phấn chấn. Trong lòng đất cực hàn sơn mạch, Tần Liệt ngồi ngay ngắn trên một đỉnh núi băng, nhắm hai mắt, thân hóa băng điêu, toàn lực khổ tu hàn băng quyết. Còn thiếu một nguyên phủ cuối cùng. Chỉ có mở đủ 9 nguyên phủ, hắn mới xem như bước vào khai nguyên cảnh đỉnh phong, mới đủ tư cách vào vạn tượng cảnh. Trải qua thời gian tích lũy vừa qua, trải qua những tràng chiến đấu, trải qua cảm ngộ khắc linh trận đồ gần đây, hắn cảm thấy đột phá vào vạn tượng cảnh có lẽ cũng không quá mức khó khăn. Hắn cần phải ngưng luyện nguyên phủ thứ 9 thật nhanh. Bởi vậy, sau khi luyện chế được 35 viên tịch diệt huyền lôi, hắn vẫn để cho Đường Tư Kỳ dùng linh tài khí cụ tông tiếp tục rèn luyện tịch diệt huyền lôi. Nhưng bản thân hắn thì đi tới lòng đất cực hàn sơn mạch, dùng nơi lạnh giá này để ngưng kết nguyên phủ thứ 9. Hắn đi vào cảnh giới vô pháp vô niệm, hết sức chuyên chú, quên đi bản thân, không ngừng tụ tập hàn khí, nhập vào đan điền linh hải. Hắn không biết, sau khi hắn bước vào cực hàn sơn mạch chỉ một lúc, một nam nhân vô cùng tuấn mỹ, từ bát cực thánh điện đi tới độc vụ trạch. Hắn tên là Mạc Hà. Mạc Hà nhanh chóng tìm ra chỗ của khí cụ tông, nhưng hắn không kinh động người của khí cụ tông, mà chỉ dùng một loại bí thuật nghe lén môn nhân khí cụ tông chuyện. Hắn biết Tần Liệt không có ở đây, mà đang ở sâu trong độc vụ trạch tu luyện, Vì vậy Mạc Hà đi sâu vào trong độc vụ trạch, dùng ý thức tinh thần khủng bố của mình bao trùm từng mảng khu vực, cẩn thận tìm kiếm tung tích Tần Liệt. Đáng tiếc Tần Liệt đã ở trong lòng đất cực hàn sơn mạch. Hắn tìm tòi hồi lâu, cơ hồ hơn phân nửa độc vụ trạch đều bị hắn quét qua, nhưng không thấy Tần Liệt. Mà lại tìm thấy Tống Đình Ngọc. Trong một góc vắng vẻ độc vụ trạch, Tống Đình Ngọc ngồi xếp bằng trên lưng Lưu Vân Thất Thải Điệp, dưới một gốc cây rậm rạp, đang cố gắng loại bỏ ấm ký của Tần Liệt lưu lại trong tâm linh nàng. Từ trước tới giờ, nàng chưa bao giờ bị cắn trả, nên bây giờ gặp phải, nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm loại bỏ ấm ký, nàng phải tìm cách từng chút một. Linh hồn cường đại của Mạc Hà quét tới nơi này, nàng lập tức bị bừng tỉnh, Lưu Vân Thất Thải Điệp cất cánh bay lên, nhẹ nhàng vỗ múa. Người nào? Tống Đình Ngọc thở nhẹ. Tống gia tiểu thư Tống Đình Ngọc. Tuấn Mỹ thân ảnh của Mạc Hà chân không chạm đất lướt đến bên dưới Tống Đình Ngọc thì dừng lại. Sao ngươi tới độc vụ trạch? Mạc Hà tiền bối. Tống Đình Ngọc vừa nhìn thấy thầm cả kinh, khẽ cười. Mạc Hà tiền bối tới độc vụ trạch được, sao ta không tới được? Tiền bối, ngươi dùng sưu hồn thuật bao trùm khắp nơi, rốt cuộc là muốn tìm ai? Ta tìm Tần Liệt. Mạc Hà dứt khoát, nói thẳng ý đồ. Thánh chủ ra lệnh, muốn lấy ít đồ trên người Tần Liệt, nên phái ta đến đây. Không biết tiền bối muốn lấy cái gì? Tống Đình Ngọc bất động thanh sắc hỏi. Chí nhớ, không gian linh khí, tịch diệt huyền lôi. Mạc Hà mỉm cười. Vậy có nghĩa ngươi muốn lấy mạng hôn phu ta? Tống Đình Ngọc chớp mắt đột ngột buông một câu. Mạc Hà biến sắc, hôn phu hắn trở thành hôn phu của ngươi bao giờ? Trước đây không lâu. Tống Đình Ngọc hé miệng cười cười, nét mặt ngượng ngùng. Tiền bối, không phải ngươi muốn giết hôn phu của ta chứ? Hiện giờ U Minh giới tà tộc đang trắng trợn xâm lấn, ngươi lại muốn giết hôn phu của ta? Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện làm sao hợp tác? Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên Người làm Ezit Phong chương 249 diễn kịch. Tống Đình Ngọc biết rõ Mạc Hà đáng sợ đến mức nào, biết nếu Mạc Hà đã nói thẳng ra ý đồ, đương nhiên có 10 phần tin. Thân là kim y sứ giả đếm trên đầu ngón tay của Bát Cực Thánh Điện, Mạc Hà muốn tiêu diệt khí cụ tông, giết Tần Liệt. Muốn giúp trí nhớ Tần Liệt cướp không gian linh khí và tịch diệt huyền lôi căn bản là cực dễ. Dù có huyết lệ lão yêu cũng chưa chắc cản được Mạc Hà, huống chi theo thông tin Tống Đình Ngọc biết, vị tiền bối này đã chia tay Tần Liệt, rời khỏi khí cụ tung. Cái ai cản nổi Mạc Hà? Dù là nàng cũng không có thực lực ngăn cản được Mạc Hà. Nàng xuất ra hạ sách này, gọi Tần Liệt là hôn phu của mình để buộc Mạc Hà vì Huyền Thiên Minh mà lùi bước. Đây là cách duy nhất giữ được mạng Tần Liệt từ tay Mạc Hà mà nàng biết. Hôn phu của ngươi? Mạc Hà cười lạnh. Tống nha đầu, ngươi tưởng lừa ta dễ như vậy sao? Với thân phận Tống Đình Ngọc ngươi ở Huyền Thiên Minh, sao lại ủy thân gả cho một tên tôn chủ thế lực cấp hắc thiết? Huống chi tiểu tử này bất quá chỉ có thực lực khai nguyên cảnh, sợ là ngay cả thị vệ dưới trướng ngươi còn không bằng. Với bản tính mắt cao hơn đầu của ngươi, làm sao vừa ý nổi hắn? Cảnh giới của hắn quả thực hơi kém, nhưng hắn rất có tiềm lực nha. Chắc ngươi cũng biết, hắn đã lĩnh ngộ được ý cảnh, thiên phú võ đạo không thể nào gọi là kém. Hắn còn làm 12 cây linh văn trụ biểu tượng lập tông 900 năm của khí cụ tông phát sinh biến hóa, tạo nghệ luyện khí càng thêm bất phàm. Trong mắt Tống Đình Ngọc chuyển động, huống chi trong tay hắn còn có tịch diệt huyền lôi, còn có một lão yêu thâm bất khả chắc. Hắn còn là tông chủ khí cụ tông, nếu khí cụ tông tiếp tục phát triển, sẽ nhanh chóng lột xác thành thế lực cấp xích đồng. Cứ cho là như vậy, tiểu tử này có rất nhiều tiềm lực, đáng tiếc tiềm lực cũng chỉ là tiềm lực, không thể mang lại nhiều biến hóa lớn cho Huyền Thiên Minh ngay. Mạc Hà lắc đầu, vẫn không tín với ngạo khí của ngươi, thông tuệ của ngươi tuyệt sẽ không cần thứ tiềm lực chỉ nhìn được mà sờ không được. Nên, ngươi muốn dùng cách này bảo vệ tiểu tử này, muốn một mình nuốt trôi hắn, không có khả năng đâu. sao tiền bối không chịu tin? Tống Đình Ngọc xoay chuyển ý nghĩ cực nhanh, đôi mắt dễ thương lấp lánh. Kỳ thật, hắn không phải người của Xích Lan Đại Lục, thân phận thật sự của hắn mới là nguyên nhân thực sự khiến cha ta chịu gật đầu. Bát Cực Thánh Điện các ngươi nếu cẩn thận điều tra qua, sẽ biết, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở Lăng Gia Trấn, những chuyện trước đó, các ngươi đâu có biết. Các ngươi biết Mạc Hà rốt cuộc động dung. Trước đây, hắn thông qua thông tin của Bát Cực Thánh Điện, đã biết về Tần Liệt. Ông cháu Tần Liệt và Tần Sơn bắt đầu từ Lăng Gia Trấn, mọi hoạt động những năm gần đây, hắn đều biết rõ. Hắn vốn đoán lai lịch Tần Liệt có lẽ bất phàm, suy đoán Tần Sơn mất tích đã lâu, có lẽ từ đại lục khác đến Lăng Gia Trấn. Hắn thậm chí cho rằng huyết lệ hẳn là do Tần Sơn an bài cho Tần Liệt, để bảo vệ Tần Liệt. Nhưng hắn vẫn không thèm để ý. Vì hắn là Bát Cực Thánh Điện Kim Y Sứ Giả, vì hắn vô cùng tin thực lực bản thân, hắn tự tin có thể xử lý được hết. Nhưng những lời này của Tống Đình Ngọc làm cho hắn có một tia dao động. Nếu Huyền Thiên Minh biết thân phận của Tần Liệt, biết hắn có lai lịch bất phàm, còn đồng ý cho Tống Đình Ngọc và Tần Liệt đính hôn, vậy nếu hắn giết chết Tần Liệt, có thể làm cho Huyền Thiên Minh điên cuồng trả thù hay không? Chúng ta đương nhiên biết bối cảnh thân phận của hắn. Tống Đình Ngọc ý nở nụ cơ u, v, q, q, o, y, t. Hơn A, bơ bằng không, làm sao cha ta gật đầu, mà ta. Làm sao đồng ý à, đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, bối cảnh phía sau hắn, Bát Cực Thánh Điện ngươi trêu vào không nổi đâu, ta khuyên Bát Cực Thánh Điện ngươi tốt nhất đừng có gây phiền toái. Chuyển lời này của ta cho thánh chủ của ngươi, ta nghĩ thánh chủ anh minh, sẽ thay dơ, dơ quy quy, o y cơ, hơn u ý. Mạc Hà nhíu chặt mày. Nhìn Tống Đình Ngọc chằm chằm một hồi, rồi cười nhạt, vậy Bát Cực Thánh Điện chúc mừng chuyện tốt của Tống Tiểu Thư và Tần Tông Chủ. Nói xong, Mạc Hà tiêu sái quay người, biến mất giữa một đoàn khí độc nồng đậm. Hắn đi rồi, nụ cười của Tống Đình Ngọc vẫn không thay đổi, đôi mắt lại phóng xuất ra hào quang bảy màu cực kỳ xinh đẹp. Ngươi muốn núp thì cứ núp đi, muốn vạch trần lời nói dối của ta. Muốn chờ ta và Tần Liệt gặp lại, tìm ra kẽ hở, rồi ra tay chém giết chứ gì, tưởng ta không biết sao? Tống Đình Ngọc nhìn ra ý đồ Mạc Hà, cười khẽ, nói về diễn kịch, ta giỏi hơn bất kỳ ai, ngươi phải uổng phí tâm cơ thôi. Nàng biết Mạc Hà núp vào chỗ tối, chứ chưa hề bỏ ý định giết Tần Liệt, biết mấy lời vừa rồi chưa đủ để thuyết phục được Mạc Hà bỏ đi ý niệm ban đầu. Chỉ cần để Mạc Hà nhìn ra, nàng và Tần Liệt không có quen hệ gì, biết là nàng nói dối, thì Mạc Hà sẽ không hề cố kỵ ra tay, sẽ ngay trước mặt nàng, giết chết Tần Liệt, hoàn thành nhiệm vụ. Vốn muốn nhanh chóng xóa ấm ký đem Tần Liệt sâu trong tâm linh, nhưng thấy Mạc Hà đã đến, biết ý định của hắn, Tống Đình Ngọc lại phải tạm thời bỏ dở. Nàng cưới Lưu Vân Thất Thải Điệp, quay trở lại khí cụ tung. Nghe nói Tần Liệt đã đi vào trong độc vụ trạch tu luyện, nàng cũng chạy khắp độc vụ trạch, giống như Mạc Hà đi tìm Tần Liệt. Năm ngày trôi qua, Tống Đình Ngọc đang ở trên lưng Lưu Vân Thất Thải Điệp nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên sâu trong tâm linh truyền đến một hồi rung động từ hình ảnh Tần Liệt trong tâm linh. Tống Đình Ngọc mở mắt, thầm nghĩ ngươi xuất hiện rồi. Lưu Vân Thất Thải Điệp hóa thành thất thải lưu quang, bay nhanh về một hướng, để lại một đường cầu vồng. Ngay lúc đó, cách Tống Đình Ngọc mấy ngàn mét, trong một trong ao đầm, một thân ảnh toàn thân bọc hào quang màu xanh da trời, từ trong vũng bùn bay vọt ra. Là Kim Y Sứ Giả Mạc Hà. Mạc Hà vẫn luôn ẩn núp cách Tống Đình Ngọc không xa, với cảnh giới cao siêu của mình, hắn né tránh được cảm giác của Tống Đình Ngọc, khiến Tống Đình Ngọc không cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Tống Đình Ngọc đã đoán đúng, hắn tuyệt đối không thể chỉ bằng mấy lời của một mình Tống Đình Ngọc mà hủy bỏ nhiệm vụ của mình. Hắn nhất định phải tận mắt thấy, xác định Tống Đình Ngọc và Tần Liệt có quan hệ thực sự, có hôn ước, muốn tận mắt thấy hai người thân mật. Hắn mới tin lời Tống Đình Ngọc. hắn lao theo hướng Tống Đình Ngọc vừa đi. Một chỗ sâu trong độc vụ trạch. Trong khu vực lôi cức một tần liệt phủ trong lớp băng tinh từ từ hiện ra. Toàn thân toát ra hàn ý thấu xương, đôi mắt ấm ánh tinh quang, lạnh như băng không chút cảm tình. Nhờ hàn khí đậm đặc trong hàn băng chi địa, hắn rốt cuộc đã thành công ngưng luyện nguyên phủ thứ 9, rốt cuộc chính thức bước vào khai nguyên cảnh đỉnh phong, đã có được đột phá đến vạn tượng cảnh. Người ta chờ ngươi đã lâu. Giọng nói mềm mại của Tống Đình Ngọc từ xa vang đến, Lưu Vân thất thải điệp như một chiếc cầu vồng vọt đến, lướt tới trước người Tần Liệt. Sao tu luyện lâu vậy nha? Tống Đình Ngọc nhảy xuống khỏi Lưu Vân thất thải điệp, bước nhanh về hướng Tần Liệt, đôi mắt đẹp chứa vô hạn thâm tình còn hàm ẩn một tia u oán. Như người vợ đã lâu đợi chồng. Tần Liệt giật mình trong thoáng chốc, hắn như lại tiến vào ảo cảnh, như lại nhìn thấy Tống Đình Ngọc biến thành vợ của hắn, mỗi ngày ngóng trông hắn trở về. Hai ngày trước Bát Cực Thánh Điện Kim Y sứ giả Mạc Hà tới, hắn không tin chúng ta có hôn ước, hắn muốn giết ngươi. Tống Đình Ngọc quệt miệng, hừ một tiếng, hắn dám động vào hôn phu của ta, Huyền Thiên Minh ta dù có u minh giới xâm lấn, cũng phải giết đến tận Thông Thiên Sơn. Một bộ tư thế liều chết bảo vệ phu quân. Tần Liệt nhìn nàng, mắt lấp lóe, nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Bát Cực Thánh Điện chẳng lẽ không biết u minh giới tà tộc đã xâm nhập hay sao? Bọn chúng còn muốn giết ta, chẳng lẽ thật muốn Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện trở mặt? Tần Liệt phối hợp, mặt lạnh quát một tiếng, mắt lộ nhu tình, Ngọc Nhi, để nàng phải đợi lâu, ta vừa mới ngưng luyện ra nguyên phủ thứ 9, nên mới bị trễ một chút. Ngọc, Ngọc Nhi. Cả người Tống Đình Ngọc cứng đờ. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 250 dựa sát vào nhau. Mắt Tống Đình Ngọc hiện ra một tia cổ quái. Ngoại trừ cha mẹ nàng, chưa từng có ai dám kêu nàng thân mật như vậy, cả đám thúc bá Huyền Thiên Minh cũng chỉ dám gọi nàng là Đình Ngọc mà thôi. Ngọc Nhi, từ này từ miệng Tần Liệt thốt ra, rõ ràng biểu lộ ý tứ khinh bạc, nàng vốn nên giận tím mặt, vốn nên nổi giận. Nhưng mà nàng không có. Mới bắt đầu, nàng không kịp thích ứng, nhưng mà rất nhanh nàng đã cảm thấy vậy là đương nhiên, cảm thấy trên đời này chắc chắn có một người nam nhân gọi nàng thân mật như vậy. Người nam nhân này phải là Tần Liệt. Lực ảnh hưởng thật là đáng sợ. Tống Đình Ngọc giật mình, nàng biết nàng sẽ có loại cảm giác này, hoàn toàn vì ấm ký Tần Liệt sâu trong tâm linh. Nàng bị ý cảnh cắn trả, hạt giống trong tâm linh này đã bắt đầu chứng tỏ uy lực của nó. Nàng rốt cuộc đã hiểu, những nam nhân trước đây bị nàng mị hoặc gieo hạt giống, vì sao lại luôn duy trì mối tình thắm thiết, vì sao lại không yêu mà lại vẫn đồng ý tiếp nhận nàng. Nàng rốt cuộc đã hiểu cảm thụ của người bại trận. Một khi hạt giống đã được gieo, sẽ từ từ nảy mầm, dần dần lớn mạnh. Phát tán lực ảnh hưởng. Lực ảnh hưởng này sẽ càng ngày càng mạnh, sẽ làm cho cái nhìn của nàng đối với Tần Liệt thay đổi nghiêng trời lệch đất, làm cho nàng si mê Tần Liệt, không thể nào khống chế được. A, nguyên phủ thứ 9, vậy nghĩa là ngươi sắp bước vào vạn tượng cảnh rồi. Tốt quá! Cảnh giới bây giờ của ngươi quá thấp, quả thực phải dành nhiều thời gian tu luyện nhiều hơn. Tống Đình Ngọc đáp. Sóng mắt nhộn nhạo, nụ cười khuynh thành. Nàng đi tới cạnh Tần Liệt, nhìn lôi cức mộc xung quanh, nói rất thản nhiên, yên tâm đi, nếu Bát Cực Thánh Điện ra tay với ngươi, cha ta sẽ không bỏ qua cho họ. Càng tới gần Tần Liệt, Tống Đình Ngọc càng có một cảm giác kỳ dị, đó là càng gần hắn nàng càng cảm thấy an tâm. Giống như chỉ cần dựa vào Tần Liệt, chỉ đứng cạnh hắn, nàng sẽ rất thoải mái. Tần Liệt giống như một cái nam châm lớn, phóng ra từ trường mãnh liệt, mà nàng sẽ bị thu hút tới một cách dễ dàng. Nàng đi tới cạnh hắn, đứng sát bên hắn, giữa hai người chỉ cách nhau một đầu ngón tay. Tất cả đều vì sự ảnh hưởng của hạt giống mị hoạt. Trước giờ đã quen nhờ hạt giống mị hoạt đưa bao nam nhân đi vào khuôn khổ, vì nàng xông pha khói lửa, hôm nay bản thân bị mị hoặc hạt giống cắn trả, rốt cuộc nàng đã biết khủng bố của nó. Mạc Hà, tu vi thế nào? Tần Liệt tùy tiện hỏi. Tống Đình Ngọc đứng cạnh hắn, duyên dáng yêu kiều, dù không thả ra ý cảnh mị lực, nhưng lực công kích đối với hắn vẫn yêu nguyên không kém. Cách gần như thế, hắn có thể ngửi được mùi thơm trên người Tống Đình Ngọc, mùi thơm này rất nhạt, nhưng lại thấm sâu vào tận linh hồn, làm cho người ta rất là thoải mái, muốn ngửi thêm mấy hơn, rất muốn dán sát tới gần hơn mà ngửi. Đây không phải là ý cảnh mị hoặc, mà là mị lực trời sinh của Tống Đình Ngọc. Ngửi ngửi mùi thơm trên người nàng, quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Hồng Nhan Họa Thủy, Tần Liệt không khỏi thầm khen cô gái này hoàn toàn có vốn liếng khiến cho mọi nam nhân đều phải đầu hàng. Mạc Hà tiện bối a. Mắt Tống Đình Ngọc xoay tròn, liếc một đầm lầy xa xa, vẻ mặt kính ý. Mới vừa vào phá toái cảnh không lâu, là một trong những võ giả mạnh nhất của Bát Cực Thánh Điện. Dù là cái vị gì gọi là huyết lệ trưởng bối cũng chưa chắc thắng được hắn. Phá toái cảnh, Tần Liệt giật mình. Khai nguyên cảnh, vạn tượng cảnh, thông cảnh, như ý cảnh, phá toái cảnh, giữa chúng là trùng trùng điệp điệp bích chướng cách biệt cực xa. Nếu không có Tống Đình Ngọc, không có bối cảnh Huyền Thiên Minh, Mạc Hà này muốn giết hắn, cả Xích Lan Đại Lục có bao nhiêu người cản được. Dù có huyết lệ, nhưng thực lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chắc gì đã cản nổi Mạc Hà. Huống chi huyết lệ không có ở đây. Tần Liệt hoảng sợ trong lòng. Tống Đình Ngọc nháy mắt với hắn, hắn đã biết phương hướng của Mạc Hà, lập tức điều chỉnh bản thân, nâng cao cảnh giác để ứng phó. Ngọc Nhi, bắt nàng phải đợi lâu rồi. Chờ một thời gian ngắn nữa, ta luyện chế thêm một ít tịch diệt huyền lôi xong, ta với nàng đi Huyền Thiên Minh, gặp Nhạc Phổ A. Mạc Hà tạo áp lực cường đại, làm Tần Liệt phải hết sức tập trung tinh thần, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, vẻ mặt vô cùng áy náy, giơ tay ôm lấy Tống Đình Ngọc, ôm vào lòng. Cơ thể hoàn mỹ của Tống Đình Ngọc cứng ngắc, nàng chưa bao giờ bị nam tử nào làm như vậy, nên rất không quen. Mắt nàng xoay chuyển liên hồi, toát ra hào quang bảy màu, cả người cũng tỏa ra ánh sáng đỏ, bao phủ khắp người, vô cùng rực rỡ. Nàng không hề giãy giụa, cũng không đẩy Tần Liệt ra, mà để mặc Tần Liệt ôm lấy cơ thể cứng ngắc của mình ép sát vào người hắn. Nàng có thể cảm nhận được sự khẩn trương bồn chồn của Tần Liệt, có thể nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt, có thể nhìn ra Tần Liệt bị Mạc Hà tạo áp lực quá mức. Cảm giác được trong tay áo trái của Tần Liệt đang cầm một vật cực kỳ băng hàn. Đó là hàn băng chi nhãn, chỉ cần Mạc Hà xuất hiện thoáng làm ra động tác, Tần Liệt sẽ lập tức dùng hàn băng chi nhãn trốn thẳng vào lòng đất cực hàn sơn mạch. Đối với quái vật phá toái cảnh, Tần Liệt không hề có ý tưởng muốn chống lại, hắn biết trong mắt Mạc Hà, hắn và con sâu cái kiến dưới chân cũng không khác gì nhau, muốn giết là giết. Giữa những cây lôi cức một, Tần Liệt ôm Tống Đình Ngọc, thân thể hai người dán vào nhau, bỗng nhiên cả hai cùng khẽ kêu lên. Một loại cảm giác kỳ lạ, giữa hai người từ tốn sinh ra. Trong đầm lầy, Mạc Hà ẩn núp kín bên dưới, quanh người phủ một vầng sáng xanh ra trời, khiến cơ thể không dính một chút nước bùn. Hắn nhắm mắt, dùng tinh thần ý thức tập trung vào chỗ hai người. Hắn có thể trông thấy mỗi hành động của cả hai người. Sau một hồi, hắn cảm thấy Tần Liệt và Tống Đình Ngọc chỉ ôm lấy nhau, như đang thưởng thức không khí kỳ diệu đó, không định làm gì nữa cả. Chờ một hồi rất lâu, mà hai người vẫn chỉ ôm nhau như vậy, Mạc Hà nghiến răng, tiểu tử thúi này, diễm phúc thực không phải nhỏ. Hắn không định tiếp tục lãng phí thời gian, lúc thấy hai người ôm nhau thành một khối, hắn đã tin lời Tống Đình Ngọc, tin Tống Đình Ngọc và Tần Liệt có hôn ước, chỉ cần nhìn vào mắt Tống Đình Ngọc là nhìn ra được. Hắn nhìn thấy cách Tống Đình Ngọc nhìn Tần Liệt. Trong đôi mắt ấy quả thực nhàn nhạt hiện ra tình cảm. Hắn không biết, đó là vì Tống Đình Ngọc bị mị hoặc ý cảnh cắn trả, trong tâm linh có ấm ký hình ảnh Tần Liệt, nên mới ở chung với Tần Liệt. hắn bị lừa, lặng lẽ từ trong đầm lầy bỏ đi. Mạc Hà đi rồi, nhưng Tần Liệt và Tống Đình Ngọc vẫn ôm lấy nhau, cảm thụ không khí yên lặng kỳ diệu quanh mình. Họ không biết Mạc Hà đi lúc nào. Ôm trong lòng một giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, lỗ chân lông toàn thân Tần Liệt đều như bị kích động, huyết dịch như sôi trào, ngửi ngửi mùi thơm trên người nàng, Tần Liệt càng cảm thấy lòng hưu dạ vượn. Hắn chưa bao giờ nghĩ trên đời này lại có một cô gái có thể có được mị lực đáng sợ đến thế. Dù Tống Đình Ngọc không thi triển mị hoặc ý cảnh, chỉ thanh tú ở bên người cũng đã đủ làm cho hắn thần hồn điên đảo, không thể tự kiềm chế yêu thích nàng. Đây là một loại thiên phú dị bẩm, một loại năng lực thần kỳ ông trời trao tặng cho nàng, giống như nàng là do ông trời sáng tạo ra, chuyên dùng để mị hoặc nam nhân trên thế gian. Cô gái đáng sợ, Tần Liệt thầm nghĩ. Cảm giác của Tống Đình Ngọc hoàn toàn khác hẳn với hắn. Bị Tần Liệt ôm vào lòng, ngoại trừ lúc đầu thân thể chưa thích ứng, nàng không hề cảm thấy không thoải mái. Trái lại, vượt qua cảm giác cứng ngắc ban đầu, hiện giờ nàng lại cảm thấy cực kỳ an tâm, giống như được Tần Liệt ôm, khiến cho cả thể xác và tinh thần đều sung sướng, vô cùng thoải mái, thả lỏng toàn thân. Từ trước tới giờ, chưa từng có người nào làm cho nàng có loại cảm giác này. Nàng biết đây đều là ảnh hưởng của mị hoặc hạt giống, nhưng nàng vẫn rất thích, rất muốn cứ như vậy rúc vào trong ngực Tần Liệt, muốn giữ mãi tư thế này không bao giờ thay đổi, muốn cứ được ngồi mãi trong lòng hắn không rời. Trên người Tần Liệt giống như có một thứ đồ gì đó làm cho nàng rất thư thái, Tần Liệt giống như ao nước ấm áp. Làm nàng muốn thả lỏng toàn thân ngâm mình bên trong, ở bên hắn, nàng không hề lo lắng, không hề phiền não chút nào. Rất lâu sau đó, Tống Đình Ngọc vẫn ngồi im tận hưởng tư vị kỳ diệu chưa bao giờ có trên đời. Chiếc vòng ngọc trên cổ tay nàng bỗng nhiên chấn động, một vầng sáng màu xanh lá từ chiếc vòng nhộn nhạo tản lên không trung tỏa ra xa, giống như đang dò xét gì đó. Tống Đình Ngọc dần dần tỉnh lại, tập trung suy nghĩ cảm nhận chấn động của chiếc vòng tay. Đây là chấn động từ trường dò xét linh hồn. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng đẩy Tần Liệt ra, kéo giãn một khoảng cách với hắn, ngữ khí kỳ dị: Mạc Hà đi rồi. Đẩy Tần Liệt ra rồi, trong lòng nàng lại có cảm giác mất mát nhàn nhạt, vô cùng không nỡ, làm cho Tống Đình Ngọc thấy sợ hãi lực ảnh hưởng của hạt giống mị hoặc. Nàng thực sự sợ hãi. Trước khi tiêu trừ được hạt giống mị hoặc, nàng không dám ở chung với Tần Liệt nữa, nàng sợ mình sẽ rơi vào tay giặc. Tần Liệt, ta sẽ tới tìm ngươi sau. Ánh mắt Tống Đình Ngọc phức tạp nhìn hắn, rất mong ngươi cân nhắc chuyện hợp tác giữa Khí Cụ Tông và Huyền Thiên Minh, nếu chúng ta không có dấu hiệu hợp tác, ta sợ Mạc Hà sẽ không bỏ qua đâu. Nàng quay người nhảy lên lưu vân thất thải điệp, như một đóa thải vân cùng thất thải hồ điệp bay xa.